Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Phương Bích. Ở tập này, khi biết được tin mật về tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi, Ngọc Trâm thừa dịp công ty có đợt hoán đổi nhân sự, đã tự nguyện về làm mở công ty đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Người ngoài thì nghĩ Trâm giàu nhiệt huyết, thực tế là cô chỉ muốn tiếp cận quyến rũ sếp lớn mà thôi. Từ đây, những âm mưu tranh đoạt của hai người phụ nữ đẩy Phúc An lên đầu sóng ngọn gió. Thế gọng kìm bùa vây, liệu Phúc An của chúng ta có mạnh mẽ vượt qua được hay không? Đáp án sẽ có trong tập tiếp theo của bộ truyện. Mời các bạn cùng theo dõi. Mỹ Kim vừa đi, bà Nguyễn liền thấy thoải mái hẳn. Chuyện muốn nói với Phúc An ước chừng lúc này cũng thích hợp rồi. Nghĩ vậy, bà liền mở lời. Nhà mình có một công ty con về thời trang, tên là Kiến Tân. Mấy năm trước điều hành cũng rất tốt. Vậy mà gần đây, không biết vì sao doanh thu cực thấp, làm ảnh hưởng không ít cho tỷ lệ doanh thu chung của tập đoàn. Thảo Vương đang nghĩ cách chỉnh đốn lại khâu điều hành quản lý của Kiến Tân để kéo công ty đó đi lên. Trong giai đoạn này, nó đang chiêu mộ thêm nhân tài giúp tạo ra bước đột phá. Dù gì con cũng đang chưa có việc gì làm, có muốn thử sức không? Nhưng công ty đó về lĩnh vực may mặc thời trang, con thì chuyên môn về trang sức phụ kiện, con nghĩ không hợp đâu mẹ. Mẹ thấy hợp đấy chứ, con là phụ nữ cũng biết, ngoài mặc đẹp, chúng ta còn có thêm nhu cầu phối phụ kiện trang sức giúp bản thân thêm tự tin, phong cách hơn. Công ty muốn đột phá ngay lúc này thì cần phải thử sức điều mới mẻ. Mẹ muốn cho con đảm nhận vị trí vừa phát huy khả năng sáng tạo, vừa giúp công ty nhà mình có hướng đổi mới tốt hơn lên. Con nghĩ sao? Dạ con không biết chuyên môn của mình có làm được như mẹ mong đợi không ạ? Không sao đâu, cứ nghe lời mẹ, thử mới biết được chứ con. Vâng. Vậy thì ngày mai đi làm chính thức luôn nha. Hôm nay con nghỉ ngơi thư giãn cho thoải mái đi. Mai mốt đi làm, sợ là bận rộn không kịp thở nữa chứ. Thôi, mẹ phải vào bệnh viện thăm dì Sim, là ghé qua xem tình hình của ông Xui nữa đây. Ông Xui ở đây chính là ba của Phúc An. Bà Nguyễn muốn thông qua hai tiếng này cho con bé biết lòng mình đã chấp nhận vị trí con dâu này của nó rồi. Nhưng Phúc An khở khạo, đâu có hiểu dụ tông của mẹ chồng hờ. Thế bà ấy quan tâm ba mình như vậy, ngoài cảm kích cũng chỉ có biết ơn nhiều thêm. Dứt lời, bà Nguyễn lên lầu thay quần áo đi thăm bệnh. Phúc An rảnh rỗi lại lướt nét, tham khảo thật nhiều bộ trang sức từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Quản Vương hôm nay chính thức quay lại vị trí quản lý của Kiến Tân. Anh bảo giám đốc chi nhánh nộp hết các dữ liệu ghi chép về kế hoạch kinh doanh của hai năm gần đây, không muốn bỏ sót bất cứ nguyên nhân nào bên trong, chỉ vì mục tiêu chấn chỉnh lại toàn bộ quá trình vận hành của công ty lúc này. Có vị sếp tổng cao cao tại thượng về giúp đỡ, giám đốc Quang dù bị đổi sang phòng làm việc kém hơn vẫn mừng muốn rời nước mắt. Sếp đã chịu giúp, công ty nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông Quang rất tin tưởng vào năng lực của chàng trai trẻ kia, dù tuổi đời chưa nhiều nhưng óc kinh doanh lại vô cùng phong phú. Hai người ngồi với nhau cả ngày, ông Quang tỉ mỉ giải thích rõ những vấn đề mà Vương thắc mắc. Từ đấy, Vương có hướng điều chỉnh lại bản kế hoạch của mình thêm hoàn hảo hơn. Cũng trong buổi chiều hôm đó, Vương điện thoại cho trợ lý đưa xuống thông báo ở toàn bộ chi nhánh của tập đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung là chiêu mộ người tình nguyện hoán đổi công việc hiện tại sang Kiến Tân và sẽ có mức đãi ngộ xứng đáng. Vương cảm thấy nên thử để nhìn xem thất bại trong kinh doanh của công ty này còn có vấn đề về con người hay không. Lại thấy việc thuyên chuyển công tác đối với nhiều người như vậy là không hợp lý nên mới trưng cầu sự tự nguyện từ các nhân viên của mình. Mặc dù có thêm điều kiện đãi ngộ nhưng tâm lý số đông thử thích ổn định, không hứng thú gì với việc thay đổi chỗ làm mới. Trong khi chỗ đó lại còn thua lỗ, đang trên đà phải đóng cửa. Thế nên cũng chỉ có vài người mới muốn cải thiện thu nhập còn chưa cao của bản thân, tự mình đứng ra ứng cử mà thôi. Tin mật nội bộ về việc tổng giám đốc xoài ca ngời ngời lại về công ty Kiến Tân nhỏ nhoi để giữ vai trò quản lý, chỉ có những giám đốc đại diện chi nhánh mới được biết. Ngọc Trâm lúc này vừa đọc xong bảng thông báo, thầm nghĩ chẳng biết cái vị lãnh đạo nào lại ngớ ngẩn hết chỗ nói. Người ta đã làm ở nơi tốt như thế, họa có điên mới xin chuyển đi, chỉ để hưởng chút xíu đãi ngộ chẳng đáng kể gì. Về sau, khi cô ta tới phòng giám đốc, được danh sách nhân viên của bộ phận kinh doanh đồng ý thuyên chuyển, lúc còn chưa gõ cửa, lại loáng thoáng nghe được sếp nhỏ đang điện thoại. Hình như là nhắc tới sếp lớn đẹp trai có tài, khiến mình ngày đêm nhớ mong. Cô ta tò mò, đứng nghe thêm một lúc thì chấn động. Không ngờ anh ấy lại tự mình đến điều hành Kiến Tân. Nếu là như vậy chỉ có một nguyên nhân, anh ấy muốn dùng tài năng kinh thương của mình để làm sống dậy một công ty sắp chết. Càng nghĩ, Ngọc Trông càng bội phục sếp tổng. Người có tài là như vậy đấy, thích chinh phục nhiều điều khó khăn. Điều này làm cho sự si mê trong lòng cô ta càng tan dần, hoàn toàn quăng sau đầu người bạn trai mà mình đã bỏ công cướp lấy từ chính con bạn thân nhất thuở ấu thơ. Không nghĩ ngợi nhiều, Ngọc Trông lập tức quay về phòng, điền thêm tên mình vào danh sách, in ra rồi quay lại phòng giám đốc lần nữa để nộp. Trong bụng cô ta thầm cười khoái trá. Đúng là cầu được ước thấy, vừa mong có dịp gặp mặt sếp tổng xoay ga, cơ hội đó liền bày ra cho mình, lại còn ngày ngày gặp mặt nữa chứ. Ha ha, một thân thể nóng bỏng nhường này, mình không tin có con mèo nào lại chê mỡ. Nếu mà cùng mình một lần rồi, còn không chết mê chết mệt được sao? Giám đốc nhận được danh sách nhân viên tự nguyện thuyên chuyển sang Kiến Tân từ tay Ngọc Trâm, nhìn sơ lược thì rất đỗi bất ngờ. Mấy tên đầu tiên đều là nhân viên mới, anh không thắc mắc cho lắm. Nhưng còn Trâm sao lại không giống những người khác, thích sự ổn định mà lại đồng ý con đường khó cho mình. Vì vậy anh liền hỏi: Cô Trâm, tôi hơi khó hiểu với quyết định này của cô đấy, cô có thể giải thích vì sao không? Dạ thưa sếp, em lựa chọn thế này không phải vì tham lam đãi ngộ kia, chỉ là muốn dùng khoảng thời gian thay đổi môi trường làm việc như lần này để học tập thêm kinh nghiệm. Về sau có quay trở về Định Phát, em tin có thể phát huy tốt hơn khả năng của mình, giúp công ty chúng ta ngày càng phát triển ạ. Cô có chí cầu tiến thế là tốt, tôi chỉ không nghĩ ra Kiến Tân là đang trong tình trạng thất bại thua lỗ, chứng tỏ cách vận hành của công ty đó chưa tốt. Sao cô lại nghĩ sẽ học hỏi được gì từ họ? Dạ thưa sếp, người ta nói thất bại là mẹ thành công. Em sau đó trong thời điểm này đúng thật là tự đưa mình vào thế khó, nhưng em chấp nhận được. Ít nhất em sẽ hiểu nguyên nhân vì sao mà họ thua lỗ, nhờ vậy thu thập thêm những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho công việc của mình. Tôi thật sự rất hài lòng về cô. Được, tôi sẽ để cô sang Kiến Tân một thời gian. Bất cứ khi nào cô muốn quay về Định Phát, cứ gọi điện cho tôi. Cố gắng nhé. Vâng, em cảm ơn sếp. Ngọc Trâm vừa quay bước, gương mặt không còn là vẻ cương nghị của một nhân viên ham học hỏi nữa, thay bằng nét thâm sâu bí hiểm. Cô ta đoán chắc, trước khi đưa bản danh sách kia sang Kiến Tân, sếp nhất định sẽ viết những đánh giá sơ bộ về năng lực của từng người. Nếu để lại thiện cảm tốt với sếp, tất nhiên sẽ có lợi cho bảng lý lịch của cô khi đặt chân vào Kiến Tân. Quả nhiên, cô ta đã nghĩ đúng. Khi cửa phòng giám đốc đóng lại, anh ta liền gọi người phụ trách nhân sự mang hết lý lịch của những nhân viên có trong danh sách, tổng cộng là 4 người. Tiếp theo, anh lần lượt viết vào những nhận xét về khả năng của từng người. Trong đó, Ngọc Trâm được ưu ái bằng rất nhiều lời khen. Kỹ năng tốt, làm việc nhanh nhẹn, có sự cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn. Điều này đã giúp cô ta có ngay lợi thế, dù chân ướt chân ráo chuyển sang môi trường mới. Một ngày làm việc của Ngọc Trông kết thúc bằng những mộng ước ngọt ngào, sớm chinh phục nam thần trong lòng mình, trở thành phu nhân sếp tổng, được ăn ngon mặc đồ sang chảnh, người người ngưỡng mộ. Tâm trạng vui vẻ như lên chín tầng mây, cuộc điện thoại của Minh Sơn khiến cô ta vô cùng mất hứng, bắt máy lên giọng liền gay gắt. Có chuyện gì không? Anh nhớ em lắm này, con mèo bé bỏng của anh, qua đây liền đi, anh có mua quà tặng cho em đấy. Quà gì? Có mua được kim cương cho tôi không? Trâm, sao giọng em lạ lùng vậy, tự dưng lại xưng tôi, anh lại làm gì khiến em giận nữa sao? Tâm trạng không tốt. Vậy thì cả nên qua đây, anh khiến em đứng lên đỉnh là vui lại ngay à? Quá nhanh nha, anh mới biết thêm nhiều tư thế kích thích lắm, bảo đảm cho em ăn ngon đến nghiện. Anh có thôi ngay những từ ngữ dơ bẩn đó không? Tôi không rảnh, không qua. Ơ kìa. Mì Sơn còn đang muốn hỏi người yêu vì sao tâm tính thay đổi kỳ lạ như vậy, thì Ngọc Trâm đã lạnh lùng ngắt tín hiệu. Những lời đưa đẩy, mời gọi gần xa kiểu này, trước giờ anh vẫn thường nói, lời nào cô ấy cũng hưởng ứng nhiệt tình. Kết quả là cả hai thân thể trần truồng mệt nhoài, quấn quýt vào nhau, và cô ấy đều khen mình đại loại như là sức chiến đấu rất tốt, em hài lòng với anh lắm. Vậy mà lời này, cô ấy lại quát mình như kiểu xích kinh tởm. Lẽ nào cô ấy đang tới tháng? Hình như không phải thế đâu. Mì Sơn ôm một bụng thắc mắc, bấm máy gọi lần nữa. Ban đầu là tiếng chuông dài bị từ chối, sau đó là thông báo. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh ta đâu biết, Ngọc Trâm đã qua ngán ngẩm việc qua lại với một nhân viên quen, chỉ có cái chức trưởng phòng trong một công ty nhỏ mà làm như to tát lắm không bằng. Có biết soi gương tự nhủ không? Thử nhìn sếp Vương kia kìa. Tiền muôn bạc vạn mà còn khiêm tốn, đi xuống tận công ty con như kiến tân để thể hiện tài năng. Còn anh ta, xe dép người ta còn không được nữa mà, bày đặt khoác lác. Vậy mà trước kia, mình lại yêu anh ta đến mê muội cuồng si. Nghi nghĩ một hồi, Ngọc Trông quy kết tất cả đều do con bạn khốn nạn Phúc An mà ra. Nếu như nó không luôn miệng khen ngợi Minh Sơn hết lời, cô đã không tin theo mà trao tình yêu cho anh ta, trao luôn cả đời con gái. Là nó bẫy mình vào lưới tình bèo bọt với thằng Sơn bớt tài để được giải nợ, thoải mái yêu đương với anh Vương soái ca. Là nó hại mình mất đi cái vốn quý ngàn vàng vì lòng ích kỷ của nó. Không ngờ là bạn thân với nhau mà nó lại tàn nhẫn đến vậy. Sao nhiều con chút cuột đến nó lại để cho nó dương dương tự đắc. Được rồi, nếu trời không trừng trị mày thì để tao, chính tay tao sẽ cho mày nếm chai đắng, trả giá cho sự phản bội bạn bè một cách đê tiện của mày. Cứ chờ mà xem, ngọt ngọt bây giờ chẳng được giải lâu đâu. Còn về phần Vương, hết một ngày làm việc ở Kiến Tân xem như đã bố trí tạm ổn, chỉ còn chờ ngày chính thức khởi động. Cái kế hoạch sẽ được từng bước thực thi. Mục tiêu của anh là trong vòng nửa năm công ty này sẽ vượt qua khủng hoảng, nửa năm còn lại sẽ đuổi kịp các chi nhánh tầm trung khác, mang lại lợi nhuận kha khá cho tập đoàn. Cả ngày căng thẳng phân tích số liệu, anh gần như quên mất việc hỏi thăm ăn uống của Mỹ Kim và đứa bé. Cứ miệt mài như thế, mãi đến hơn 8 giờ tối, khi bà Nguyễn gọi điện hỏi nguyên nhân chưa về, anh mới nhận ra đã muộn lắm rồi cơ đấy. Liền thu xếp mọi thứ, mang ít tài liệu gọi tài xế đưa về nhà. Lúc này, Mỹ Kim đang ngồi ở băng ghế đá trong vườn nhìn ra cửa. Thật không biết anh Vương sao giờ này còn chưa về. Phải chắc là đi gặp khách hàng, vui quá thà, rồi ôm ôm ấp ấp mấy con gà mát xanh mỏ đỏ rồi hay không? Mỹ Kim nghĩ lại cũng thật tức. Từ lúc cô thông báo mang thai con của anh xong, hai người bọn họ chưa một lần gần gũi. Trong khi khoa học chứng minh, phụ nữ giai đoạn thai kỳ đa số đều tăng ham muốn. Thời gian trước còn ở căn nhà trọ, nhiều lần cô bỗng dưng thấy cơ thể dạo dực, cơn khao khát dâng đầy. Tự nhiên muốn cùng anh làm chuyện đó để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Vậy mà lần nào anh cũng nhất mực từ chối, bảo sẽ ảnh hưởng không tốt cho thiên thần nhỏ. Nhưng đàn ông mà, không có chỗ để xả thì tất nhiên sẽ ra ngoài an vụng. Anh ấy mà cứ gái cú quen thói, sau này cưới mình rồi có mỉa mả gà đồng thành tín hay không? Nghĩ đến Vương xong lại so đến Phúc An. Nhìn đi, nó mang tiếng là vợ mà thấy chồng về muộn cũng chẳng thèm để tâm. Bởi mới nói, nó yêu thương gì anh Vương đâu, chỉ nhăm nhe vào cái gia tài đổ sộ này. Cũng may là còn có mình, xem như nhà này phước đức ba đời mới gặp được người sáng suốt, luôn để cao cảnh giác. Chứ nếu không, với bản tính tham lam vô độ, có phải nhà họ Nguyễn sẽ thiệt hại lớn về sau hay không? Cũng trong lúc này, bà Nguyễn vừa điện thoại cho con trai, biết nó trong công nghỉ việc quên chú ý thời gian, lúc này cũng sắp về tới rồi, thì yên tâm nói chuyện với Phúc An. Con chuẩn bị gì cho ngày đầu đi làm chưa? Dạ không, đợi vào môi trường mới rồi, con liệu trình điều chỉnh, chứ tạm thời con chưa biết nên làm gì cả, thưa mẹ. Ừ, vậy thôi, con cứ lên ngủ trước đi, mai bắt đầu con đường mới, hy vọng sẽ mang tới cho con nhiều niềm vui, cũng giúp công ty nhà ta ổn định trở lại. Vâng, chúc mẹ ngủ ngon. Con cũng vậy nhé. Cuộc trò chuyện xử lại, Phúc An quay về phòng, đặt lưng xuống chiếc sofa quen thuộc. Chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ. Hơn 9 giờ, Phương mới về tới nhà. Vừa bước vào, đã thấy Mỹ Kim ngồi bên ngoài gió lạnh, kiên nhẫn đợi mình như vợ chờ chồng thì vô cùng ấm áp. Mệt mỏi căng thẳng của ngày hôm nay theo một điều bình dị đó mà tan biến. Vội đỡ lấy người thương vào nhà, miệng trách mà tâm mềm như nước. Sao em còn chưa ngủ? Có biết ngồi như vậy rất dễ bị cảm lạnh hay không? Lớn rồi, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Người ta thương anh vất vả, làm sao mà yên giấc cho được? Người ta đâu có vô tâm như ai đó, mang tiếng là vợ mà ăn no ngủ kỹ, chẳng biết lo lắng gì cho chồng. Đang yên đang lành, nhắc người khác làm gì? Người ta là người ta, chẳng có liên quan gì đến em và anh cả. Lời này, Phương nói với giọng điệu khó chịu, phối hợp với hàng mày nhẹ trao, khiến Mỹ Kim nhận ra có điều bất ổn. Ngẫm một tí thì thấy anh ấy đi làm về mệt, chắc là không muốn nghe lải nhải thêm. Mình lại còn nóng vội kể xấu con hổ ly, sợ là sẽ tác dụng ngược. Liền ngưng lại nhẹ nhàng, Bảo Vương lên lầu nghỉ sớm. Lúc này, ấn đường của anh mới giãn ra, kể môi thơm lên vầng trán người thương, nói lời chúc hai mẹ con ngon giấc. Vương lên phòng, tầm mắt vô thức lướt qua chiếc ghế sofa, nơi có cô vợ hờ đang yên vị. Đúng như lời Mỹ Kim nói, cô ấy ăn ngon ngủ sâu, nào có để tâm mình đi sớm về muộn chi đâu. Điều này đúng là rất tốt, giữa họ không nên có bất cứ tình cảm nào phát sinh trong thời gian một năm này, kéo lại khiến cho ba người khó xử ngày sau. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn ẩn ẩn cảm giác buồn bực không thể diễn tả thành lời. Tự như chiếc giảm bé xíu mà không lấy ra sẽ khiến da mình cứ củng cụm xót xót. Nghiền ngẫm một lúc cảm xúc trong tim, anh kết luận đó là tâm lý căng thẳng sau một ngày mệt mỏi. Thế nên gác lại ý nghĩ bâng quơ, anh vào phòng tắm nhanh, thay áo rồi đi ngủ. Ngày mới lại bắt đầu. Bữa sáng xong xuôi, Phụ An lên phòng thay đồ công sở, kín đáo mà cũng thật nể đã. Nụ cười nhẹ trên môi khiến cô trở nên tinh khôi, tạo cảm giác thân thiện với người đối diện. Mỹ Kim đang còn chưa ăn xong, thấy Phụ An khoa lên trang phục chất liệu tốt như vậy, làm tôn lên khí chất của nhà quyền quý thì nổ cơn ghen ghét. Giọng điệu tưởng như quan tâm nhưng lại ngầm châm chọc. Hôm nay trông tươi tắn rạng rỡ vậy, chắc là tìm được việc rồi phải không em? Đúng vậy, thì sao? À, chị muốn chúc mừng em thôi ấy mà. Nhưng em tìm việc gì mà nhanh quá vậy? Hay là nghe chị nói chi lý nên thử sức với nghề người mẫu rồi? Còn nếu không phải, chẳng lẽ nào là thư ký? Cơ mà dù làm việc gì cũng phải biết giữ gìn nghe em, kẻo gây tai tiếng cho nhà này là không được đâu. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi có não, biết nên làm gì và không nên làm gì, chẳng giống người nào đó giả thần giả quỷ mà cú diễn không tới, để tôi bắt tẩy rồi còn không biết an phận. Đừng có chọc tôi ngứa mắt, kẻ tôi giữ chặt thứ gì đó không buông rồi ngồi đấy mà ngậm đắng nuốt cay. Em, tôi phải đi làm, không rảnh nói tiếp với chị. Nói xong, Phụ An đi thẳng một nước, để lại Mỹ Kim tức anh hách quay sang tìm sự đồng cảm của người yêu. Anh xem, em chỉ muốn nhắc cho em ấy giữ ý giữ tứ khi đi làm là điều tốt cho gia đình, vậy mà em ấy còn hẳn học. Ông Nguyễn lúc bấy giờ vừa thay quần áo đi làm, từ trên phòng bước xuống, chỉ nghe đại khái câu than phiền của Mỹ Kim với Vương. Cảm thấy con bé Kim nói đúng, sao con dâu lại không chịu tiếp thu. Thiện cảm với Phụ An cũng nhạt đi một chút, đối lại xem thử con trai sẽ xử lý ra sao. Còn bà Nguyễn chứng kiến hết từ đầu đến cuối, thật muốn tát vào cái mổ thối của con hổ ly tinh dịch vật kia. Nó kiếm chuyện với người ta xong còn đi mách, thứ lợn lọng cháo trở như vậy mà thằng Vương còn yêu cho được thì ắt hẳn là bị trúng tà rồi. Đang muốn đưa ra lấy lại công đạo cho con dâu, bà Nguyễn lại nghe Vương trầm giọng: em ít lời lại một chút đi, nếu còn như vậy trời trách anh mà kệ em đấy. Nhưng mà anh đi làm đây. Ông Nguyễn chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào, bà Nguyễn đã bổ thêm một câu lạnh nhạt: kiểu như vậy gọi là suy bụng ta sau bụng người đấy. Còn An nó còn hiền, chứ nếu là người khác, người ta đã vả cho vài bà tai cái tội ăn nói hãm hồ rồi. Nghe sờ sờ áng chừng chỉ là chuyện phụ nữ ghen tuông đả kích nhau, ông Nguyễn gao qua một bên, ra xe cho tài xế đưa đi làm. Phụ An hồi trước đã lấy chiếc Vision mang về biệt thự này. Hiện tại cô đã có phương tiện đi làm nên không muốn phiền chú Minh. Cô cứ thấy phòng xe băng băng trên đường, không biết có một chiếc ô tô chung lộ trình, chung điểm đến. Và người ngồi bên trong không xa lạ gì, chính là nam thần của phái nữ, là lãnh đạo cấp cao của Nam Việt, vừa chính thức ngồi vào vị trí quản lý chi nhánh Kiến Tân. Tốc độ xe máy tất nhiên không thể sánh được với ô tô. Khi Phúc An đến Kiến Tân, Vương đã vào phòng giám đốc tầm 10 phút. Tối qua, bà Nguyễn có dặn rằng hôm nay đi làm nhớ phải vào gặp sếp lớn chỉ diện, bởi bà đã có gửi gắm qua. Sau đó, theo lời mẹ chồng, cô đến quầy tiếp tân xin gặp giám đốc. Phụ An của bây giờ giả dị, ngây thơ, không giống Phụ An của ngày cưới được điểm trang vô cùng lộng lẫy. Tiêu Tân không thể nào nhận ra, chỉ bảo cô đứng chờ ở đây để cô ấy nối máy nội bộ hỏi qua sếp lớn một tiếng. Được sự đồng ý của cấp trên, Tiêu Tân mới dẫn Phụ An lên thẳng phòng giám đốc. Khi Phụ An đi vào, bà làm việc không có ai. Tiêu Tân lịch sự mời Phụ An ngồi ở bàn khách đợi một chút, sếp sẽ đến sau. Bản thân cô ấy cũng phải quay lại với công việc, nên chỉ có Phụ An một mình trong phòng. Qua tầm 5 phút, cô gái nhỏ nghe tiếng mở cửa, quay đầu sang thì trông thấy ông chồng hờ của mình. Cảm xúc khi thử thách công việc mới đang rất ổn, lại vì sự xuất hiện của anh ta mà trở nên gai gai trong lòng. Cô bử sọc lên tiếng. Ở nhà mắng tôi không tiện nên tìm đến tận đây chủ dập tôi, trả đũa cho người trong lòng anh sao? Tôi không có. Không có? Vậy anh đến đây làm gì? Rõ ràng đi theo, muốn cậy quyền báo cấp dưới áp chế tôi đúng không? Tùy anh thôi, người ta không nhận thì tôi tìm việc khác. Cô nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy sao? Chính cô muốn chúng ta cư xử hòa nhã, vậy sao lần nào gặp tôi cô cũng như ăn phải thuốc súng hả? Đến tận đây giành công bằng cho người yêu, còn muốn tôi ngoan ngoãn chịu đựng á? Mơ đi. Phương đang tính nói lại, cô thư ký đã đi vào phòng mang theo một tập hồ sơ chỉnh cho anh. Thưa sếp, đây là danh sách toàn bộ nhân sự tự nguyện thuyên chuyển từ các chi nhánh sang Kiến Tân. Mời anh xem qua hồ sơ của từng người. Được rồi, cô ra ngoài đi. Cuộc đối thoại trong vánh của hai người khiến Phúc An mắt tròn mắt rẻ không thể tin. Anh ta, sếp tổng của tập đoàn lớn, lại về công ty nhỏ này để điều hành. Hiện tại sẽ quản lý hết các phòng ban. Trong đó, phòng thiết kế trang sức phụ kiện chỉ có duy nhất một mình cô đảm nhiệm. Tức là mọi báo cáo, kế hoạch để phải trực tiếp làm việc với anh ta. Vậy mà nãy giờ mình lại còn hùng hùng hổ hổ mắng mỏ anh ta nữa chứ. Ôi trời, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sắp tới không biết sẽ bị anh ta cho ăn hành thảm hại đến thế nào đây. Nhìn cô vợ hờ lâm vào trạng thái ngẩn ngơ, Phương cầm xúc hồ sơ đến bàn đánh cạch một cái khá to, chất giọng hờ hững cũng vang lên. Cô An, đã biết vì sao tôi lại có mặt ở đây rồi chứ gì? Tôi có điều này thắc mắc. Thường ngày trong công việc cô cũng nóng nảy bổ chụp, chưa biết từ khư đã vội đưa ra kết luận như vậy sao? Không phải thế, chỉ là tôi không có thời gian nghe cô giải thích. Tôi chỉ muốn khuyên cô vào đây rồi nên nhẫn nại học hỏi, đừng có giống lúc nãy cứ khăng khăng tự cho mình là đúng. Được rồi, cô ra ngoài trước, tôi sẽ bảo thư ký đưa cô đến phòng làm việc dành cho cô. Tôi biết rồi, xin phép. Nói xong, Phúc An xoay người rời khỏi phòng, bàn chân vừa nhấc lên đã nghe Phương gọi. Đứng lại, còn điều này, ở công ty tôi là cấp trên, cô là nhân viên, lời ăn tiếng nói với tôi nên đúng mực một chút. Tôi không muốn nghe cô cao giọng, đã biết chưa? Đã rõ. Được rồi, vậy không còn gì nữa, tôi có thể ra ngoài được không? Ừ, đi đi. Phương đáp lại, cũng không thèm nhìn thẳng mặt Phúc An, mà chuyên chú vào tập hồ sơ vừa mở ra trên tay mình. Một lời như thoát khỏi gánh nặng, đôi chân cô bước thật mau ra khỏi gian phòng ngột ngạt đó. Thầm mắng ông chồng hờ kiêu căng phách lối. Đúng là ra vẻ, lấy việc công trả thù việc tư, vậy thì hay ho gì? Bớt quá tôi rời khỏi công ty, xem anh còn chèn ép tôi được không? Khi cánh cửa được Phúc An đóng lại, lúc này Phương mới ngước mặt lên, nhếch môi nhẹ. Thế mà lại lộ ra lún đồng tiền nho nhỏ ở một bên má. Anh lẩm bẩm. Lần nào cũng là cô hung hăng với tôi, từ giờ có lẽ sẽ bớt bớt lại thôi. Gác lại chuyện vừa rồi, Phương rất nhanh liền tập trung vào công việc. Danh sách mở ra, bên trong là những nhận xét của giám đốc chi nhánh đối với những nhân viên này. Đúng như anh tiên liệu, đa phần kinh nghiệm làm việc của họ còn chưa dày, nhưng xem kỹ thành tích cũng coi là khá tốt. Họ dám đương đầu với thử thách, nghĩa là họ thực sự tự tin vào năng lực của bản thân. Những người như vậy sẽ đáng được trọng dụng, vì họ chẳng ngại khó khăn gian khổ, sẽ dốc lòng chung tay vực dậy Kiến Tân trong thời gian ngắn nhất có thể. Mãi đến khi lật tiếp trang cuối trong danh sách, cái tên Trần Ngọc Trâm hiện ra với lý lịch toàn những lời có cánh của giám đốc công ty con Định Phát. Điều đó khiến Phương có phần tò mò, quyết định xem kỹ tư liệu về người này để có sự bố trí thích hợp đối với một tài năng tương xứng. Theo lý lịch chi ngang, cô gái tên Trâm kia có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh. Thời gian đầu, cô ta từng đảm nhiệm vai trò thư ký, chỉ là bản thân muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc mới xin cấp trên cho thử sức ở một phòng ban khác nhiều thách thức hơn. Từ lúc chuyển qua phòng kinh doanh, chẳng biết có phải do tài ăn nói hay không, cô ta liên tục tìm được những khách hàng tiềm năng, đem lại lợi nhuận khá tốt cho Định Phát. Với những thông tin này, hảo cảm vừa dành cho Ngạo Trâm có phần tốt hơn so với những người còn lại. Anh âm thầm quyết định sẽ dành cho cô ta vị trí trưởng phòng kinh doanh. Nếu ngày mai đến nhận việc, cô ta có thể vượt qua một khảo nghiệm nữa từ anh. Còn các nhân viên khác trong bản danh sách, Phương căn cứ vào vị trí làm việc ban đầu của từng người, phân bổ vào những phòng ban thích hợp, đối với năng lực và thế mạnh của họ. Chuyện hôm nay coi như tạm ổn, Chỉ còn lại cô vợ hờ cùng chức danh thiết kế ngang xương về phụ kiện trang sức, tạm thời anh còn chưa nghĩ ra. Với ngành chẳng có trong hạng mục kinh doanh thế mạnh của tập đoàn, anh nên giao cho cô ấy ý tưởng gì trong kế hoạch tung sản phẩm mới nhất của Kiến Tân đây? Phúc An từ lúc được thư ký đưa về phòng làm việc của mình là một gian phòng nhỏ khá gần với phòng giám đốc. Cô không ngừng mắng thầm tên đàn ông nhỏ mọn thủ dai kia. Cố ý sắp xếp cô ở đây chính là đặt cô dư mi mắt mà quan sát. Trả lại muốn tranh thủ hành hạ mình cho bỏ ghét, hoặc khi có chuyện gì không vui lại đem mình ra chút giận phải không đây? Xem ra cô sẽ không thể trụ lâu như đã hứa với mẹ chồng được rồi. Cứ ngồi một mình trong phòng như thế, Phúc An vừa buồn ngủ vừa ngửa tay ngửa chân, quyết định lục tìm giấy văn phòng, vẽ vời một chiếc lai tay vì ý tưởng ngôi sao may mắn. Gần đây cô đen đủi quá rồi nên cảm hứng thường về những biểu tượng mang tới vận may, màu sao qua đó sẽ được lấy chút phúc khí cho mình vậy thôi. Cô gái nhỏ hễ bước vào thế giới sáng tạo mình yêu thích là cắm cúi quên trời đất, tập trung đề nỗi tới giờ nghỉ trưa rồi cũng không hay. Lúc này Phương vừa đi ngang phòng làm việc của Phúc An, qua tầm vách bảng kính anh trông thấy cô gái kia đang thẳng lưng phải vạch bút chì trên giấy như lần trước, thần thái nghiêm túc say mê lại vô tình tỏa ra nét quyến rũ lạ kỳ. Tim Phương bất giác nảy lên một nhịp rung động mà bản thân anh cũng không phát hiện, ngẩn ngơ nhìn cô gái ấy một hồi lâu. Đến khi thư ký đi ngang qua, thấy sếp lớn cứ phòng mắt vào phòng kia như tìm tòi, đoán rằng anh ta muốn quan sát biểu hiện của nhân viên mới. Sợ rằng đứng lâu, vị này lại lỡ dở cơm trưa, liền tiến tới nhắc nhở. Thưa sếp, đến giờ ăn trưa rồi ạ. Ừ, tôi biết rồi. Cô cũng vào nhắc cô gái kia đi, kẻo có người lại nghĩ công ty chúng ta bóc lột sức lao động của nhân viên, ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn nữa. Dạ, em biết rồi. Cô thư ký lập tức gõ cửa phòng đi vào, gọi Phúc An cùng đi ăn trưa. Phương cũng không muốn cô vợ hờ hiểu nhầm, liền đi trước. Vợ chồng nhà nọ đến nhà ăn của công ty, mỗi người ngồi một góc như người xa lạ. Thực tế, nếu không phải bà Nguyễn ép duyên, họ cũng chỉ là hai mảnh đời riêng biệt, không có dịp gặp gỡ hay tiếp xúc với nhau mỗi ngày như bây giờ. Sếp lớn đẹp trai xoái ca, thần thái lịch thiệp tao nhã, ngay cả khi ăn cũng cuốn hút đến như vậy, khiến bao cô gái không nhịn được mà lén lén đưa mắt nhìn. Ai nấy đều thầm ước, giả như sếp về Kiến Tân sớm một chút, có phải là mình đã có cơ hội ghi điểm với sếp rồi không? Nhưng bây giờ người ta đã có vợ, thèm thuồng mơ tưởng cũng vô nghĩa, chỉ có thể dùng ánh mắt thưởng thức cái đẹp, cảm thán đôi chút mà thôi. Phương cảm giác được tầm mắt của nhiều người phóng tới, dù không quá lộ liễu, ai trước nay đã quá quen với chuyện này nên vẫn tâm bình khí hòa như thường lệ. Cơ mà không hiểu sao giữa muôn vàn cặp mắt, anh thoáng chốc lại tò mò không biết Phúc An khi phát hiện người đàn ông danh nghĩa là chồng cô ấy được nhiều người ngưỡng mộ, liệu có mang tâm trạng bử sọc vì món đồ của mình bị người ta khao khát hay không? Vì ý nghĩ này, sóng mắt Vương vội thức hướng về phía Phúc An. Chẳng ngờ điều anh thấy chỉ là một cô gái vô tư ăn uống, chốc chốc quay sang đồng nghiệp nói gì đó và nở nụ cười thật dịu dàng. Cô ấy hoàn toàn không hề nhìn lại phía bên này, dù chỉ là một thoáng liếc mắt bâng quơ. Tâm lý mong chờ kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng bởi sự vô tâm của ai kia mà phủ tát. Nhai cơm cũng không thấy ngon miệng gì cả. Thì cho rằng tay nghề nấu ăn của nhân viên nhà bếp chưa tốt, còn lên phương án cải thiện thêm. Buổi chiều, Phúc An vẫn chưa được sếp lớn giao nhiệm vụ, lại tiếp tục mê mải với ý tưởng cho một chiếc lắc tay khác. Trong khi vừa đang suy nghĩ một vài khảo sát năng lực dành cho nhân viên mới đến để nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người. Một ngày cứ như vậy mà kết thúc, mọi người lục đục ra về. Phương hôm nay cho phép bản thân mình về sớm hơn một tí, nên cũng đứng dậy, lấy áo vest mặc vào rồi cầm chiếc cặp sách rời đi. Văn phòng Kiến Tân có hai chiếc thang máy. Mấy hôm trước, sếp tổng không về giờ này, mọi người chia nhau ra, sử dụng cả hai bên. Nhưng hôm nay sếp ta làm đúng giờ, đứng cùng nhân viên chở thang xuống, thì người nào người nấy rụt rè chẳng dám đi chung. Sếp tổng người ta mới tới, chưa biết tính cách thế nào, lỡ mà lại lùng khó chịu, đứng gần chỉ tổ rước họa vào thân. Nghĩ vậy, khi thang máy mở ra, Phương bước vào rồi, cũng chẳng có ai đi vào thêm nữa. Phương chưa đóng thang máy, nghe tiếng rầm rập ngay bên cạnh, đoán được mấy người kia đã dồn hết qua thang máy bên đó, thì đưa tay bấm số tầng trệt và nút kéo cửa lại. Mà ngay lúc này, thân ảnh bé nhỏ bướng bỉnh cũng nhanh chân lao đến. Vương trông thấy, không hiểu sao cũng rất phối hợp, nhấn vào phím giữ để ngăn thang máy đóng lại. Xong, khi Phúc An chạy tới cửa, thấy rõ mặt Vương thì dừng lại. Qua giây lát, cô khẽ lách người qua phía bên cạnh. Anh hơi khó hiểu, ló đầu ra hỏi. Cô có vào không? Để tôi còn đóng cửa. Dạ không, thưa sếp, tôi chờ cùng mọi người. Từ chối xong, Phúc An không nhìn Vương một lần nào nữa. Anh lướt tầm mắt qua cô vợ hờ, thì bên cạnh cũng còn rất nhiều người đang đợi thang máy. Mà cô ta thà chịu chen chúc chứ không muốn đi cùng mình. Tâm lý bực dọc của buổi trưa được khơi lại. Hầm hầm lui vào trong, bấm nhanh phím tròn cho thang đi xuống. Trong đầu Phương bỗng dưng hiện ra hình ảnh cô gái kia đứng sát sản sạt với người khác. Có nữ cũng có nam, như vậy khó coi biết bao nhiêu. Đang còn tưởng tượng vẩn vơ, thang máy đã mở cửa ở tầng trệt. Phương bước ra ngoài, nhìn đôi chân không tình nguyện đi tiếp, chẳng biết bản thân muốn gì nữa. Rồi khi thang máy bên cạnh mở ra, quả nhiên cô gái kia đang đứng sát với hai người đàn ông. Lòng Phương bỗng dưng nổi bão, tiến đến trước mặt Phúc An, trầm giọng. Cô An, tôi quên nói điều này. Từ mai, mỗi ngày cô phải ở lại tăng ca nửa tiếng, báo cáo công việc với tôi. Tôi cần nắm rõ thông tin để sắp xếp ổn thỏa, giúp mang lại hiệu quả cao từ phòng phụ kiện do cô phụ trách đấy. Nhưng thưa sếp, không nhu nhị gì cả. Dứt lời, Phương sải bước dài, để lại một bóng lưng ngạo nghễ, không cho người khác có cơ hội phản bác thêm. Cảnh tượng đấy, các nhân viên đều trông thấy, âm thầm xác định vị sếp xoài ca kia đúng như họ suy đoán lúc đầu, khó tính và nguyên tắc. Chỉ tội cho cô nhân viên mới này, vừa chân ướt chân ráo đã bị làm khó, bắt tăng ca. Vì chuyện như vậy, ai nấy đều tự nhủ phải càng cố gắng nhiều hơn, kẻo lại khiến sếp trướng mắt. Mà đã đắc tội với sếp lớn, xếp vào hàng bá chủ trong ngành may mặc, khi nghỉ việc mang lý lịch không tốt sang nộp đơn ở công ty thời trang khác, cũng rất khó mà được thu nhận. Điều này giống như đường sự nghiệp bị thu hẹp từ đây. Thôi thôi, vẫn nên cách xa cái vị cao cao tại thượng ấy thì hơn. Kẻ không biết thì nghĩ vậy, riêng Phúc An là người trong cuộc, càng lửa giận công tâm. Cô tự thấy mình đoán đâu có sai, trừ chi đã bị anh ta lấy công việc làm bình phong, đầu đường chính chính o ép mình. Anh ta có biết nửa tiếng tăng ca này, cô có thể tranh thủ vào bệnh viện ngồi bên ba nhiều hơn một chút không? Đúng là đồ con dẹp thối. Lầm bầm mắng ông chồng hờ để giải tỏa ức chế trong lòng, Phúc An tranh thủ lái xe vào thăm ba. Nghĩ sẽ về muộn, cô gọi điện thoại xin phép với mẹ chồng, bảo bà ấy đừng chờ cơ mình. Bà Nguyễn biết con dâu ngoan là bận việc gì, tự nhiên không làm khó. Bàn cơm chiều hôm đó chỉ có bốn người là vợ chồng bà, Thẳng Vương và con hổ ly chín đuôi luôn khiến bà tẩm lợm kia. Cảm giác chán ghét giảm hẳn nên bà Nguyễn chỉ trò chuyện cùng chồng và con trai. Mà Mỹ Kim đã biết bà già này quá ngu muội, cố chấp, ăn phải bùa mê thuốc lú của con quỷ sao chổi kia, còn nói gì cũng bằng thừa. Cô chỉ có thể tác động từ phía ông ba chồng tương lai này mà thôi. Thế là cô ta lên tiếng hỏi. Thưa bác, em An sao giờ này còn chưa về? Mới ngày đầu đi làm mà đã vậy rồi, chắc sau này sẽ còn về muộn hơn nữa ấy chứ. Ông Nguyễn lúc đầu không thắc mắc, có người khởi xướng thì cũng sinh chút tò mò, quay sang hỏi lại vợ. Con An nó có nói qua chuyện này với mình không? Có, nó vào bệnh viện thăm ba nó mà. Bây giờ đã đi làm lại rồi, chỉ tranh thủ được lúc chiều tối này mới vào với ba được thôi. Nó hiếu thảo như vậy, đâu có giống như nhiều người, còn cha còn mẹ mà không lo phụng dưỡng, đã vậy còn đối xử tàn tệ vô cùng. Tôi rất ưng với con bé đấy. Một lời mang mấy tở nghĩa, Mỹ Kim chổi dạ, nghe ra là chửi mình thì tức muốn nổ mắt. Đang còn muốn góp thêm mấy câu chỉ ra điểm giả nhân giả nghĩa, thực chất là đào mỏ của con khốn kia, cho ông Nguyễn không bị mắc lừa, Phương đã hắng giọng nhắc. Em ăn nhanh đi, cơm canh nguội lạnh cả rồi, chuyện của người khác em xen vào làm gì? Vì vậy, Mỹ Kim không dám nói thêm nữa. Bữa cơm cứ thế tiếp tục, chẳng mấy chốc ai nấy đã ăn xong. Đến khi Phương đưa người yêu lên phòng, cô ta chớp thời cơ nũng nịu với anh. Anh yêu à, mai là tới ngày em đi khám thai nữa rồi, anh nghỉ một buổi sáng để em đi được không? Anh sẽ bảo người khác chở em, thời gian này việc công ty vô cùng bận rộn, em thông cảm cho anh nha. Dạ, thôi vậy. Mỹ Kim đáp lại với giọng ỉu xìu, tưởng như vậy sẽ được anh bù đáp bằng chiếc hôn ngọt. Ai ngờ anh ấy chỉ đưa hai tay chạm lên đôi gò má cô, nói một câu. Em nghỉ ngơi sớm, để mai còn đi khám nhé. sau đó là một nụ hôn trên vầng trán Kim. Dứt lời, anh quay lưng bước về phía cửa, không biết rằng người yêu của anh vì xúc cảm chuyển qua gương mặt từ sự va chạm nhẹ nhàng ban nãy lại đốt lên ngọn lửa khát cầu. Cô ta nhanh chân bước theo, trỏng tay ôm chặt vòng eo nổi rõ cơ bụng sáu múi của anh, nỉ non van xin. Anh ơi, cho em nhé, em nhớ anh nhiều lắm. Theo đó, một bàn tay Mỹ Kim xung hoạt ở khuôn ngực san chắc, tay còn lại luồn dần vào trong áo để tiện bề đốt lửa trên cơ thể Vương. Cũng như những lần trước người thương trào dâng cảm xúc muốn là chuyện cả nước thân mật, Phương đều tỉnh táo nhớ rằng cô ấy đang là một thai phụ, chỉ sợ những xung động nhất thời để mất kiểm soát sẽ ảnh hưởng không tốt cho bé con của họ. Vì vậy, anh Toàn kiểm tay Mỹ Kim lại, không để bàn tay cô ấy chạy loạn. Chất giọng trầm đủ cất lên, rõ ràng là khổ sở kìm nén dục vọng rất nhiều. Không được, tội cho con. Anh không biết đó thôi, chỉ cần vận động nhẹ nhàng sẽ không sao cả. Đi mà, đã quá lâu rồi, cơ thể em nhờ anh vô cùng thận. Có thật là không sao chứ, em đã tìm hiểu kỹ chưa? Dạ rồi, rất kỹ. Vì vậy, anh cũng đừng chịu đựng mà làm khổ cảm xúc của chúng ta, nha anh. Một lời khẳng định của Mỹ Kim vướng như được giải phóng khỏi xiềng xích bấy lâu nay. Là đàn ông trưởng thành, tự nhiên anh sẽ có nhiều lúc bí bách muốn giải tỏa. Có đồ ăn ngon mà phải treo miệng thì khổ sở biết bao nhiêu. Giờ đã được cô ấy xác nhận, anh có thể buông thả bản thân một chút. Sau đó anh xoay người hôn lên chiếc môi xinh của cô. Mỹ Kim thành công kéo Phương bước vào ngọn lửa tình đê mê, khóe môi nhẹ nhếch nụ cười thắng lợi, thầm đắc ý trong lòng. Có đàn mất hết, tao đã nói rồi, anh Vương yêu tao nhất định sẽ chỉ thuộc về tao thôi, ha ha. Bàn tay cô lúc này mạnh dạn hơn, biết một đường từ sống lưng thẳng tắp xuống mông anh, khẽ vỗ lên hai phần thịt tròn lẳng nhô cao phía sau anh. Mặt cô híp lại, bước vào những hưởng thụ ngọt ngào của cuộc chơi tình ái, bị người yêu làm trò đùa nghỉ kỳ lạ. Vương khẽ mắng, cái tay hư này, xem anh chừng trị em thế nào. Rồi anh cúi người xuống, bế bổng Mỹ Kim đi về phía chiếc giường, đặt cô ấy lên, khởi động bằng một nụ hôn sâu. Ban đầu môi lưỡi cuồn quýt, sau rời xuống xương quai xanh hấp dẫn, đi xuống dần nơi rãnh sâu mê người giữa hai vùng đồi núi mỏ mỡ. Mai Mỹ Kim dần ngẩu đủ, lên tiếng đề nghị, để em mở quần ra cho anh. Ừ, sau lời đồng ý gãy gọn ấy, Vương rất phối hợp thẳng người lên. Mỹ Kim thuận thế kéo dần chiếc quần xuống. Cô kéo đến đầu gối, anh đổi tư thế, làm tiếp phần việc còn lại, chút bỏ hết chiếc quần dài mặc nhà của mình. Chỉ còn lại một mảnh tam giác, hiện rõ quái vật bên trong đã bừng tỉnh. Cô ta lại lần nữa chạm vào quần nhỏ, muốn kéo phăng toàn bộ rào cản. Cũng ngay lúc này, điện thoại của Vương vang lên một hồi chuông. Anh dừng lại, quay người muốn đi xuống bắt máy, đã bị Mỹ Kim chặn lại, bảo, kệ đi anh, giờ là lúc nghỉ ngơi, nghe làm gì? Lỡ đâu là chuyện quan trọng? Không có gì đâu anh, tin em, tập trung chuyện này đi. Rồi như sợ Vương bước khỏi cảm hứng mà mình khó khăn lắm mới khơi dậy được, cô ta hôn ngấu hôn nghiến, bàn tay xoay tròn ngược anh, lần hồi nắm lấy hai chấm nhỏ xíu ở trên, hết kéo rồi xoa, hết xoa rồi kéo. Vương lúc bấy giờ lại lâm vào mê loạn. Điện thoại sau một hồi chuông dài cũng đã tắt, tưởng sẽ chẳng còn ai có thể phá bĩnh của phui ân ái lúc này. Ngờ đâu, mấy giây sau liền bắt đầu hồi chuông mới. Nghĩ đấy hẳn là chuyện cấp thiết, Vương dứt khoát dừng lại, khiến Mỹ Kim tức muốn phát điên, bụng thầm mắng, thẳng hông con dở nào, ngay lúc quan trọng thế này lại nhảy vào cắt ngang chuyện tốt của người ta. Vương chạm vào màn hình, liếc thấy đây không phải số có trong danh bạ của mình thì càng hồi hộp không biết là chuyện gì. Giọng anh có phần hoang mang. Alo, Vương nghe, xin hỏi là ai vậy? Tôi đây. Cô là... Phúc An. Sao lại là cô? Gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi sơ ý làm rơi chìa khóa ở đâu rồi, bây giờ không mở cửa được. Gọi cho mẹ thì làm ba mẹ lỡ giấc ngủ, đành gọi cho anh. Anh xuống nhà mở dùm tôi đi. Hừ, được rồi, chờ đấy. Tắt điện thoại, Phương cúi người nhặt lấy chiếc quần rơi trên nền đất mà lại đàng hoàng. Trong khi Mỹ Kim nghiến răng nghiến lợi, cảm phẫn kẻ con ôn nhiệt nào đó, làm bà mày mất hết cả ngon ngọt chưa kịp được lớp đầy. Không cam tâm, cô ta hỏi người yêu. Là ai gọi vậy? Có chuyện gì quan trọng không anh? Là Phúc An, anh xuống nhà mở cửa cho cô ta. Người gì mà thật là hậu đậu. Nói xong, Phương bước nhanh ra khỏi phòng, để lại mình Mỹ Kim trong đó, với cơn uất nghẹn dâng lên não. Con khốn, lại là mày, tao với mày không đội trời chung. Vì không phải là tin xấu như lo lắng lúc đầu, Vương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vọng đàn ông đã đô lên mà không được thỏa mãn, ít nhiều cũng đọng lại bực sọc, liền ngọt nhạt mấy câu với cái người là nguồn cơn khiến cuộc vui bị gián đoạn. Có cái chìa khóa cũng để mất, đoảng như vậy, tôi không biết cô có thể làm nên chuyện đại sự gì nữa đây. Nhiều người ấy mà, ngay cả trái tim và sự sáng suốt của chính mình còn làm mất được, thì tôi bị mất chìa khóa cũng là điều bình thường thôi. Nhanh mồm nhanh miệng vậy, cháu cũng nhanh trí, sao không tìm cách khác mở cửa, nhờ tới tôi làm gì? Tôi không muốn làm phiền mẹ, nếu tôi có số của cô Thanh, đã chẳng phiền đến anh. Vậy sao cô có số của tôi, chúng ta có thân thiết gì với nhau đâu? Vừa lưu lúc chiều, nếu anh không phải là sếp của tôi cũng chẳng cần giữ liên lạc làm gì. Cảm ơn vì anh đã mở cửa, nhưng nếu không lịch sự với tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Ở công ty, anh ra vẻ đủ rồi, về nhà đừng hòng bắt nạt tôi thêm. Những ước chế trong lòng từ buổi chiều, thêm mấy câu ngoa nguyết của Vương khiến Phúc An bộc phát ngay lúc này, chẳng quan tâm ngày mai vào công ty sẽ bị anh ta chèn ép ra sao. Nói xong, cô thẳng lưng bước đi, bỏ lại người đàn ông trẻ ở phía sau, vừa đóng cửa vừa tức. Mình mới giúp cô ta đấy, nhịn một câu thì chết à, mà cứ phải làm căng lên như thế. Xong xuôi, Vương cũng về phòng mình, anh gần như quên mất người nào đó đang mỏi mắt chờ mong anh quay lại để tiếp tục trông ngỏi cảm xúc, đổ lên ngọn lửa yêu thương ân ái mặn nồng. Lục Phương đi vào phòng, Phụ An đang ở trong nhà tắm thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân. Không lâu sau, cô bước ra với gương mặt sạch sẽ, mái tóc ướt được cô kéo sang một bên, dùng khăn bông vỏ lau lại cho mau khô. Thấy anh đã nằm sẵn trên giường, cô chỉ liếc một cái bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi tiến đến chiếc sofa lau tóc tiếp. Bình thường ngủ trước thì thôi, lúc này đang thức, Phụ An không thể xem như người kia không tồn tại. Cảm giác bủ bội mỗi lúc một tan dần khi nhớ lại chuyện lúc chiều. Anh ta muốn mình chịu khổ nên mới bắt đầu ở lại mỗi ngày nửa tiếng để đày đọa mình đây mà. Nghĩ vậy, cô tiện dịp nói luôn. Tôi muốn anh rút lại chuyện tăng ca mỗi ngày nửa tiếng, như vậy là rất vô lý. Vị trí của tôi đâu phải là chủ lực trong công ty, có thể nói là không nhiều cân lượng, sao lại phải tăng ca chứ? Ý tôi đã quyết, cô chấp hành là được rồi. Dù anh là sếp thì cũng nên có lý lẽ một chút. Một ngày làm 8 tiếng, phòng làm việc của tôi lại rất gần phòng của anh. Bất cứ lúc nào anh rảnh, cứ gọi tôi đến báo cáo là được rồi. Cần gì tăng ca phí ngân sách? Khoản tiền đó cô không phải lo, tôi trả được. Rõ ràng là anh công tư bất phân, mượn việc trả thù. Tôi sẽ nói với mẹ, không để anh ức hiếp tôi nữa đâu. Cô bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mách lẻo. Tôi nói cho cô biết, ra đời là phải chấp nhận rất nhiều khó khăn. Mới chỉ bấy nhiêu thôi, hơn nữa tăng ca là giúp cho cô có thêm thu nhập, vậy mà chịu không nổi thì còn làm nên trò trống gì nữa. Vừa gặp chút trắc trở đã tìm đường bỏ chạy, người kém cỏi như vậy tôi khinh. Anh được tăng ca thì tăng ca, tôi sẽ chứng minh cho anh biết tôi không phải là kẻ vô dụng dễ nản lòng thoái chí. Anh chờ đó mà coi. Tốt, tôi cũng muốn xem cô sẽ làm được những gì. Hai người chốt lại chuyện tăng ca ở đấy. Một người đi cất chiếc khăn rồi đến nằm nơi sofa, trong đầu ngập tràn quyết tâm chứng tỏ cho người đàn ông kia biết năng lực của mình thế nào. Một người ở trên giường thầm cười vì dương mưu đã thành, tâm trạng có phần cao hứng, rất nhanh đã đi vào mộng đẹp, khóe môi là nhàn nhạt nụ cười. Buổi sáng hôm sau, bên bản An, Mỹ Kim nhìn Phúc An bằng ánh mắt thù hận. Nếu không phải vì nó phá đám, đêm qua mình đã chính thức trở thành người của anh Vương. Đứa trẻ mà mình sinh ra có anh ấy tiếng ba cũng thuận miệng hơn là chưa từng có quan hệ thể xác nào. Cảm thức che mở lý trí, Mỹ Kim quên mất Vương không thích mình nhai đi nhai lại chuyện riêng của Phúc An, nói luôn. Em An à, mới đi làm ngày đầu đã về muộn, cho dù là đi chăm ba bệnh thì cũng phải chừng mực. Chứ đàn bà đi sớm về khuya, báo chí mà chụp được thì lại bôi cho chết chấu vào mặt nhà này. Với cả biết mình về muộn thì nhớ phải mang theo chìa khóa, đừng để phiền giấc ngủ người khác nha em. Tôi làm phiền đến ai? Chị làm sao mà biết? Hay khi ấy chị đang bên cạnh anh Vương à? Sợ đấy không phải chị nên đi ngủ rồi sao? Còn nữa, anh ấy dù gì cũng là chồng của tôi, vợ kêu chồng mở cửa là sai hả? Em... Mỹ Kim vừa muốn phản bác Phúc An, bà Nguyễn đã xen vào. Em cái gì? Cô giải thích cho tôi biết. Lúc đó sao cô còn chưa ngủ, lại biết chuyện vợ chồng nhà chúng nó? có phải là đang dụ dỗ Thẳng Vương không? Đang có thai mà phóng túng như vậy, có biết nghĩ cho đứa trẻ không hả? Sau lời Hạch hỏi, không đợi con Hổ Ly trả lời, bà Nguyễn quay sang đe nẻ thẳng con mất hết của mình. Còn con nữa đó Vương, cô ta đang mang thai, còn tốt nhất kiềm chế một chút. Nếu mà không nghe mẹ, có chuyện gì xảy ra thì đừng ân hận đấy. Nghe mẹ khẳng định một lời chắc nịch, Vương thật sự hoảng sợ, vội gật đầu, hứa sẽ không dám mất kiểm soát trong giai đoạn thai kỳ quan trọng này. Anh thầm nghĩ, cũng may lúc đó Phúc An về kịp, chứ nếu không, vui một chút mà làm xảy cả con, chẳng phải sẽ mang theo xe rứt suốt đời hay sao? Như lời xác nhận kia của Vương lại khiến Mỹ Kim hóa đá. Còn bà nó chứ, mụ già chết tiệt, không cổ chặt anh ấy bằng ràng buộc thân xác, thì tôi giữ chắc trái tim anh ta bằng cách gì? Lần nào cũng là bà làm hỏng hết tính toán của tôi. Vậy thì chờ trách ngày sau, tôi cho bà cùng nếm quả đắng như con An đáng chết. Bữa ăn mất hết khẩu vị, Mỹ Kim đứng dậy xin phép về phòng. Vương đến giờ đi làm, cũng không chú ý lắm cảm xúc hầm hập bất ổn của người yêu, nhanh chóng thay quần áo ra xe cho tài xế trở đến công ty. Hôm nay, các nhân viên tự nguyện thuyên chuyển đều sẽ đến kiến tân chỉnh diện. Anh đã chuẩn bị sẵn vài khảo nghiệm cho từng người, nhất là với cô Ngọc Trâm kia, xem thử cô ta có xứng đáng với vị trí mà anh muốn cho không. Chiếc xe đắt tiền của Vương đi trước, An cũng nhanh chóng xách chiếc Vision của mình ra cổng, bằng bằng chạy đến chỗ làm. Nhưng còn chưa tới nơi, Phúc An đã nhận được cuộc gọi của phía bệnh viện, bảo cô phải đến ký xác nhận đổi loại thuốc mới, cùng một số dặn dò cần thiết với người nhà. Tuy nhiên, sức khỏe của ba là quan trọng nhất, cô gái nhỏ liền gọi điện cho Phương báo. Tôi có chuyện phải vào bệnh viện rồi, xin anh cho tôi đến công ty muộn một chút nha. Có chuyện gì? Cô bị ngã xe sao? Rồi có bị gì không? Giọng Phương nghe có vẻ lo lắng, nhưng Phúc An cũng không đủ tinh ý nhận ra. Cô giải thích thêm. Không phải tôi, mà là ba tôi. Vậy nhá, tôi cúp máy đây. Xác nhận của Phúc An khiến Vương thoáng thở vào, yên tâm tập trung vào công việc. Anh hoàn toàn không nhận ra xúc cảm của mình đang từng bước bị lạc nhịp bởi một bóng hình mà mình từng ghét cay ghét đắng. 8:30 ở công ty Kiền Tân, các nhân viên từ nhiều chi nhánh đã có mặt đông đủ, được thư ký đưa vào phòng giám đốc. Phương nhìn lướt qua từng người, cảm nhận một ánh mắt khá nổi bật, có vẻ thông minh lanh lợi, ngờ đoán đó là cô gái tên Trâm. Xong, anh không vội hỏi ngay cô ta, từ tốn bảo từng người ở đây giới thiệu họ tên. Quả nhiên, anh đã đoán đúng. Từ cô gái ấy tỏa ra mị lực gì đó thật kỳ lạ, thế nên cũng chẳng có gì sai nếu như cô ấy thành công mang về những hợp đồng béo bở cho Định Phát. Đánh giá sơ bộ xong, Phương bảo thư ký đưa hết thảy những người này về phòng ban mà anh đã phân chia ngay từ đầu. Khảo nghiệm chính là kỹ năng làm việc của từng người trong cả ngày hôm nay. Thư ký đi trước, từng người lần lượt nối gót theo sau. Ngọc Trâm là người cuối cùng trong hàng ngũ nhân viên mới chuyển sang. Đi được vài bước, cô ta như nhớ ra điều gì, lủ lại cất giọng dịu dàng êm tai, nói: "Xin phép sếp cho em hỏi điều này có phần hơi riêng tư một chút ạ." "Cô cứ nói đi." "Dạ, em thấy sếp rất quen, chẳng biết anh có phải là chồng của Phúc An không ạ?" Chuyện anh kết hôn nhiều người đã biết, nhưng Phúc An đi làm giản dị, ở đây chưa có người nào nhận ra. Vậy mà cô gái này lại hỏi chính xác, lẽ nào cô ta với Phúc An có quan hệ gần gũi gì đấy? Cơn thắc mắc dâng lên trong lòng, anh gật đầu, chưa nghe cô ta tiếp tục. Ngọc Trâm thấy vậy, nụ cười càng sâu, đưa chuyện thêm: "Vậy thì đúng rồi, em là bạn thân của Phúc An, hôm đám cưới hai người em lại bận việc đột xuất không tới dự được, thật là đáng tiếc. Em định dịp nào mời hai người đi dùng cơm, xem như tạ lỗi, không ngờ lại gặp được anh ở đây." "Cô là bạn thân của Phúc An? Ủa, vậy nó chưa kể chuyện này với anh sao? Nhỏ này thật à? Chả tại ba nó bị tai nạn, lầm vào lo âu quá độ nên quên cái này cái kia. Cũng có thể là nó còn giận em phụ không tới dự đám cưới nhỉ?" "Hai người thân với nhau thế nào? Bạn học có phải không?" "Còn hơn nữa đó anh, tụi em vừa là bạn bè chung xóm, vừa là bạn cùng trường của nhau từ nhỏ lên lớn. Tính ra còn thân thiết như chị em một nhà nữa kìa. Hay hôm nào nhỏ An dẫn anh về nhà chơi, anh ghé sang bên em uống cốc nước nha." "Chuyện đó tính sau, bây giờ cô cứ quay về nơi làm việc trước đi đã." "Vâng, thưa sếp, mong anh chiều cố thêm cho em nhé." Phương không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu kiểu lấp lửng, chẳng hứa mà cũng không từ chối. Chờ bóng dáng Ngọc Trâm khuất dần sau cánh cửa, anh mới cầm bản khảo nghiệm đã chuẩn bị sẵn cho cô ta lên, xem lại một lần nữa. Trong đầu anh còn quẩn quanh câu nói tính ra còn thân thiết như chị em một nhà của cô gái kia. Dựa vào đánh giá năng lực khái quát trong hồ sơ, thêm phán đoán lý tính của bản thân và một tầng quan hệ gần gũi với ai đó, Vương đã có quyết định cuối cùng bổ nhiệm Ngọc Trâm làm trưởng phòng kinh doanh của công ty Kiến Tân. Tạm chưa bàn tới thành tích lúc này, việc chọn Trâm vào vị trí khá nhiều người mong ước có một phần tư tâm của Vương. Anh muốn tạo niềm vui bất ngờ trong công việc cho Phúc An. Hơn nữa, với điều kiện thuận lợi như vậy của cô Trâm, họ sẽ là đôi bạn cùng tiến trong công việc, giúp mang lại hiệu quả cao nhất cho những kế hoạch củng cố và phát triển Kiến Tân mà anh đã vẽ ra. Chuyện này, cuối buổi làm của ngày hôm nay, anh sẽ có thông báo chính thức dành cho bạn thân chỉ cốt của cô vợ hờ nhà mình. Cứ tưởng vào bệnh viện không lâu lắm sẽ kịp quay về công ty trong buổi sáng, anh ngờ thủ tục các thứ khá nhiều. Lúc Phúc An trở lại Kiến Tân thì đã quá giờ ăn trưa, sắp bắt đầu buổi làm việc chiều. Xếp tổng tầm 10 giờ hơn có gọi nội bộ cho thư ký, hỏi xem Phúc An đã vào làm chưa mà chẳng thấy. Đến giờ anh cũng không xuất hiện luôn. Lẽ nào ba cô ấy xảy ra chuyện rồi? Bân xác, lòng anh nhen nhóm phiền lo vô cớ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Chờ đến đầu giờ chiều, Lưu Vương hỏi thư ký một lần nữa, mới hay Phúc An đã quay trở lại, liền bảo thư ký gọi cô đến phòng giám đốc có chuyện cần hỏi. Cô gái nhỏ lập tức bước nhanh đi trình diện với sếp lớn. Vừa gõ cửa vào trong đến bên bàn, Phúc An lên tiếng: "Thưa sếp, anh gọi tôi có việc gì ạ?" "Tôi muốn hỏi cô có gặp khó khăn gì trong công việc không? Vì sắp tới tôi sẽ đẩy mạnh kế hoạch quảng bá sản phẩm mới của công ty, còn có hỗ trợ trang sức phụ kiện thích hợp. Nếu có gì bất tiện cứ nói với tôi sẽ thu xếp để cô có điều kiện thuận lợi nhất khi làm việc, giúp mang lại hiệu quả cao nhất có thể." "Dạ, tạm thời thì chưa, bao giờ có tôi sẽ chỉ lên với sếp." "Được, còn chuyện gì nữa không ạ?" "Không." "Vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp." "Ừ." Nhưng Phúc An vừa mới quay lưng lại, Vương bất chợt cất lời: "Cô đã ăn uống gì chưa đấy?" "Dạ chưa, sao thế ạ?" "Cô đến nhà ăn tìm cái gì đó mà bỏ bụng đi, kẻo lại đói lại ngất. Người ngoài sẽ bảo ông chủ như tôi phát kiệt sức lao động của nhân viên thì không tốt cho lắm." "Sẽ yên tâm, tôi rất khỏe, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu." "Đừng cãi, nhiệm vụ của cô là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, cô ra ngoài được rồi." Phúc An nhấc chân, hậm hực nghĩ: "Cái người này đúng là đầu tài quân phiệt, cứ ra lệnh rồi bắt người khác làm theo, không cho người ta một cơ hội phản bác gì cả." "Kệ anh, tôi về phòng rồi, anh làm sao mà biết, tôi có món lót dạ của tôi." Thế là Phúc An về thẳng bàn làm việc của mình, mở túi sách, lấy chiếc bánh gạo ra nhai tạm. Ai ngờ tầm 15 phút sau, cửa phòng Phúc An có tiếng gõ, mở ra là gương mặt cô nhân viên nhà bếp đưa cho cô một chiếc hộp gì đấy. Cô gái nhỏ thắc mắc: "Dạ, cái này là..." "Phần ăn trưa của cô, thư ký giám đốc bảo tôi mang đến. Thôi, tôi về bếp ăn làm việc tiếp đây." Chẳng hiểu sao thư ký lại đưa phần ăn cho mình. Phúc An đặt chiếc hộp lên bàn, đi ra ngoài hỏi chị Mai, thư ký sếp tổng: "Chị Mai, phần ăn chị nói người mang cho em là sao vậy chị?" "Sếp tổng nói sáng nay điều em đi làm việc ở bên ngoài để lỡ giờ cơm, sợ bị mang tiếng công ty bóc lột sức lao động nên bảo chị lấy cho em. Đi làm mấy năm vậy rồi, lần đầu tiên chị mới thấy một vị sếp biết quan tâm nhân viên như vậy đó em. Em cứ ăn đi, kẻo lại phụ lòng tốt của sếp." "Dạ." Phúc An cũng không tiện đứng lâu tám chuyện trong giờ làm việc, đáp một tiếng ngắn gọn rồi xoay lưng bước. Chợt nghe chị Mai có điều thắc mắc: "Phúc An, em cho chị hỏi này chút nha. Sao chị trông em quen quen, không biết đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy? Chúng ta đã gặp nhau chưa em?" "Dạ chưa, chắc chị nhầm em với ai rồi. Trên đời này người giống người cũng nhiều lắm hả?" "Vậy à, thôi em về phòng ăn một chút đi. Chiều nay còn đăng ca báo cáo công việc cho sếp em nhé." Lời này vẫn là một tiếng dạ, nhưng nghe ra ỉu xỉu hơn. Mai nhìn Phúc An thoáng lộ nét ủ rũ thì vô cùng thông cảm. Xinh đẹp trẻ trung như vậy, ai mà thích tăng ca cho hạn hẹp thời gian hưởng thụ cuộc đời. Nhưng công ty đang là lúc khó khăn, sẽ phải cân não tính toán rất nhiều. Phận làm nhân viên, hết sức phối hợp là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, bản chất sếp cũng không đáng sợ như nhiều người từng nghĩ trước đó. Bằng chứng là cô bé nhân viên mới này đây. Đi công việc cho sếp mà lỡ giờ ăn, liền được người mang suất ăn đến nơi như một sự bù đắp nho nhỏ. Hai người hai dòng suy nghĩ, trong khi Mai ngày càng thần tượng vị cấp trên tài hoa tốt tính, thì Phúc An lại càng nổi máu với ông chồng hờ nhiều chuyện. Làm ra vẻ tốt với nhân viên như vậy cũng chỉ là tuyệt chiêu thu phục nhân tâm. Và cô vô tình lại là con tốt nhỏ bé cho anh ta lợi dụng mà thôi. Về tới phòng, nhìn hộp cơm trên bàn, dù phản cảm với hành động ép buộc của Vương, Phúc An cũng chỉ có thể mở ra ăn, tránh lãng phí thực phẩm. Sau đó còn ngó xem vị sếp lớn có phân công nhiệm vụ gì cho mình ngày hôm nay hay không. Ăn uống xong xuôi, Phúc An đăng nhập tài khoản email công ty vừa được tạo ngày hôm qua để kiểm tra những nội dung quan trọng. Không thể mail của sếp tổng, cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở ra website của công ty, lướt xem những tin tức quan trọng có liên quan đến việc điều hành của Kiến Tân mấy năm gần đây. Cô chỉ hy vọng có thể hiểu rõ hơn về ngành thời trang may mặc, về sau mới có ý tưởng đột phá, vận dụng và kết hợp trang sức thật hoàn hảo, tạo nên phong cách thanh lịch quý phái cho chị em phụ nữ. Cô gái nhỏ vùi đầu vào đọc lịch sử kinh doanh của công ty, vậy mà lại gần hết cả buổi chiều. Lúc này chỉ còn khoảng 20 phút nữa là ngày công kết thúc. Phương nối máy với thư ký Mai, bảo cô ấy đưa Ngọc Trâm lên phòng giám đốc. Rất nhanh, cô gái mang vẻ thông minh nhanh nhẹn đó đã có mặt. Phương không có nhiều thời gian dông dài, trực tiếp thông báo. Cô Trâm, tôi đã xem qua bản lý lịch, giám đốc Định Phát đánh giá rất cao về năng lực làm việc của cô. Qua xem xét sơ bộ, cũng tin vào mắt nhìn người của anh Vũ, tôi quyết định cho cô một cơ hội chứng tỏ bản thân. Từ mai, cô chính thức tiếp nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh, cố gắng làm tốt vai trò của mình, giúp Kiến Tân bình ổn và vươn lên một tầm cao mới. Cảm ơn sếp đã tin tưởng, giao cho em trách nhiệm với nhiều thách thức lớn như vậy. Em hứa với sếp nhất định sẽ năng nổ hơn nữa để không phụ kỳ vọng của anh. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Dạ, em xin phép. Nói rồi, Ngọc Trâm rời bước khỏi phòng giám đốc, miệng trao lên nụ cười đắc ý, trộm nghĩ. Anh Phương à, chưa chi đã bị em hớt hồn rồi sao? Mấy ngày đầu mà đã cho em cái chức danh quan trọng như vậy, về sau thường xuyên tiếp xúc, chẳng phải anh sẽ thất điên bát đảo vì nhan sắc hoàn hảo này của em không đây? Ngọc Trâm toan mở cửa, bất giác lại nảy ra ý định thú vị, liền tung chiêu. Một bàn chân cô cố tình nghiêng lệch sang một bên, sau đó là tiếng ui ra không lớn, không nhỏ. Phương đang nhìn vào tờ hồ sơ, nghe tiếng động mới hỏi. Có chuyện gì đấy? Dạ em bị trật sơ mi, anh cho em ngồi lại đây một lát được không? À ừ, thôi được, cô nhìn xem có bị sưng không? Một tiếng xạ vang lên yếu ớt, chứng tỏ người đó đang rất đau. Phương cũng không keo kiệt gì một chỗ ngồi, nhưng Ngọc Trâm cải nhắc, từng bước chậm chạp về phía trước bàn tiêu khách ngồi xuống. Cô ta sẽ biết phối hợp cảm xúc trên gương mặt, đôi mày trao lại, khẽ than trong lúc kéo một chân lên xem thử. Những ngón tay thon dài, nàn bóp xoa dịu cơn đau ở mu bàn chân, thật chất là tuyệt kỹ mi hoặc tẩm mắt của người khác giới. Đàn ông mà, với hình ảnh vẻ phước yếu mềm như vậy, sao có thể không rung rinh trao đảo thần trí đây? Vương lúc bấy giờ đứng một bên, cảm thấy vô cùng khó xử. Cô chồng kia mặc chiếc váy văn phòng gần đến gối, khi ngồi vào ghế lại nhấc một chân lên, váy càng bị kéo cao hơn. Nếu anh nhìn đến thì có phần thất lễ, đành rửa mắt mà miệng hỏi han một chút. Cô làm sao rồi? Chân có bị trật không? Em cũng không biết, nhưng đau lắm hả? Thế cô tự về được chứ? Vâng, chắc vẫn đi được, em phiền anh thêm 5 phút nữa thôi ạ. Ừ, vậy tôi qua bên kia xử lý cho xong phần việc của mình. Dạ. 5 phút sau, một tiếng chuông dài vang lên, báo hiệu ngày là việc kết thúc. Ngọc Trâm như lời vừa nói, nở nụ cười gượng xin phép đứng dậy. Có vẻ là kìm nén cơn đau, lên tiếng. Cũng tới giờ rồi, xin phép sếp, em về. Chào cô. Sau câu nói, Ngọc Trâm đứng dậy, nhấc chân rời đi. Nhưng mới được một bước, đã nghe tiếng kêu khẽ lần nữa. Ui sao? Phương ngồi gần đấy, chẳng thể làm như không thấy, mới hỏi. Cô có tự về được hay không? Dạ, em đau, đi không nổi. Có lẽ hôm nay không tự lái xe về được rồi. Chẳng biết giờ này mọi người đã về hết chưa? Có ai đỡ giúp em xuống dưới lầu không đây? Cô ngồi đó chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Dứt lời, Vương sải bước mau, sẽ hướng sang bên phải. Ngọc Trông ngồi một mình trong phòng, tạm thu lại vẻ mặt yếu đuối, suy đoán anh ấy là đang tìm người giúp mình. Nhưng không sao, cho dù có tìm được người nào tới, thì lời đồn sếp tổng vô cùng lo lắng cho nhân viên mới là mình cũng sẽ được chuyển đi khắp nơi. Điều này mà đến tai con nhỏ Phúc An thì chuyện lại càng vui hơn đấy. Nghĩ vậy, cô ta ung dung ngồi đợi, đôi tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh nơi phía cửa. Qua 5 phút, bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, Ngọc Trâm vội điều chỉnh sắc mặt, trưng ra dáng vẻ của người bị đau nhức, vờ như không phát hiện có người đi vào. Cúi người xoa bóp bàn chân, có tiếng đàn ông cất lên, chất giọng trầm ấm khiến cô ta mê đắm. Mấy anh chị nhân viên đã về hết rồi, nhưng không sao, tôi giúp cô được. Vậy cảm ơn. Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, lời cảm tạ dành cho sếp xoài ca còn chưa dứt, đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía sau anh ta. Vừa lúc này lại nói tiếp. Cụ may, có bạn thân của cô ở đây rồi. Hai tiếng bạn thân nghe thật kinh tởm, mà cũng rất nhanh, Ngọc Trâm đã giấu được cảm xúc chán ghét vào lòng, nặn ra nụ cười thân thiết. À nè, mày đến đây lúc nào? Đón ông xã về sao? Mới cưới nên mặn đồng quá ha. Ờ, cô là ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sao? Trâm đứng hình mất mấy giây, lập tức ổn định cơn ghen ghét trong lòng, bày ra vẻ mặt thân thiết xả dối, xoa dịu con quỷ này một chút. Thôi mà, không dự đám cưới là bất khả kháng. Hôm đó mẹ tao bị bệnh phải nhập viện, tao không lo có chuyện gì rồi ân hận suốt đời. Bạn thân mà cứ hởn lẫy như vậy hoài, mấy lần tao gọi điện để giải thích, mày có thể bắt máy đâu. Phụng An im lặng, muốn thử xem con bạn tử thân khô môi mùa mép thế nào. Không ngờ lại nghe nó đem cả sức khỏe của mẹ ruột ra làm lá chắn, tràn đầy trong một tình bạn vốn dĩ đã vỡ nát, không bao giờ có thể hàn gắn được nữa. Lần trước nó đã hoàn toàn trở mặt, sau lần này lại thay đổi 180 độ như thế, nguyên nhân là do đâu? Đang còn nghiền ngẫm về tâm tính còn bạn bội phản, Phục An nghe Phương lên tiếng. Đỡ cô Trâm, rồi gọi một chiếc taxi cho cô ấy về được không? Thanh âm của Phương cắt ngang tầm mắt tìm tòi của Phục An. Cô quay lại nhìn anh một chút, môi khẽ nhếch, dường như đã tìm ra nguyên nhân của trò hề tình bạn rẻ rúng này là gì. Không hiểu sao lúc đó, Phục An lại chẳng muốn lật tẩy con Trâm vội, kiên nhẫn đợi xem tuồng diễn của nó dựng nên đặc sắc đến mức nào. Nghĩ xong, cô gái nhỏ nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi dành cho Phương. Không cần đâu ông xã, để em qua đó lấy số, gọi người nhà của cô ấy đến. Chứ em mà dìu, chưa xuống tới dưới, lại bị ngã lăn quay nữa thì khổ. Anh cũng vậy nha, cẩn thận không khéo để cho phóng viên bắt gặp, lại viết linh tinh trên bài báo, chuyển tới tai người yêu của cô ấy. Có phải anh là tội đồ chia quyên rẽ thúy của người ta không? Phối hợp chất giọng trẻ yêu nũ nịu ngọt ngào, Phụ An còn nắm lấy một cánh tay của Vương, khiến anh vô cùng bất ngờ, tròn mắt nhìn cô đến không chớp. Ngọc Trâm nghe con khốn miệng lưỡi, ghét mình muốn chết mà còn giả vờ giả vịt, thật muốn xông tới tát cho nó phải bả tai mới hả giận. Nhưng có anh Phương ở đây, chỉ đành né lại cảm tức, tươi cười như không có gì. An à, mày cứ thích trêu tao. Tao làm gì đã có người yêu, đâu có sướng như mày, đàn ông vui theo nườm nượp. Nói xong, Ngọc Trâm quay sang Phương như hưởng ứng lời đùa của con bạn, rất tự nhiên nói. Anh Phương biết không, cô bạn này của em đào hoa lắm đó nha. Thời đi học có rất nhiều người viết thư tỏ tình, nhưng mà nó chẳng vừa mắt với một ai. Sau này là yêu say đắm một người, còn đi coi ngày lành luôn rồi ấy chứ. Vậy nên khi biết người cô ấy cưới là anh, em không tin được luôn ấy. Dù gì cũng mấy năm tình cảm thảm thiết, không ngờ lại kết thúc như vậy. Hai người phụ nữ lời qua tiếng lại đầy thâm ý, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Người đó lại đang chìm vào dòng cảm xúc mơ hồ, vừa dấy lên từ giây phút ai kia chạm nhẹ cánh tay. Cách một lớp vải mà vẫn khiến tim anh bị lệch đi một nhịp. Phụ An thấy Phương đứng ngơ ra, không nói gì cả, lại giật giật gấu áo của anh, ra vẻ quan tâm. Chồng yêu sao rồi, có phải là mệt quá hay không? Hay anh cứ về trước đi, em ngồi lại chờ người nhà cô ấy đến rồi tự bắt taxi về. Anh đừng lo lắng quá vì em nhé. Ban đầu là ông xã, lúc này gọi là chồng yêu cũng thật thuận miệng. Chẳng biết cô gái này có bị chúng ta rồi không, sao bỗng dưng lại tỏ ra thảm thiết với mình như thế. Mà lạ một điều, tiếng gọi kia lúc này đối với anh lại không hề phản cảm, nghe ra dường như còn có điều ngộ nghĩnh vui tai. Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng trước mặt cấp dưới, Vương cũng không tiện hỏi thẳng Phúc An, chỉ ấm ừ rồi đến bên bàn lấy túi sách, thẳng bước ra về. Trước khi đóng cửa lại, anh lịch sự nói. Vậy tôi về trước, hai người ngồi thêm chốc lát nữa nhé. Dạ, em cảm ơn, chào sếp ạ. Chỉ một mình Ngọc Trâm đáp lại, Phúc An đang mải lo xem con bạn tử thân nhập vai diễn thân thiết vui vẻ, xuất thần đến mức nào. Cô gái nhỏ đâu biết, người nào đó thoáng chậm lại là đang muốn nghe cô gọi lần nữa tiếng xưng hô lạ lẫm, vừa rồi đem lại cho anh ta cảm giác tê tê như dòng điện chạy thẳng vào tim. Không có sếp xoài ca ở đây, Ngọc Trâm liền đổi sắc mặt, giọng điệu thay bằng sự ghét bỏ, lạnh lùng. Sao mày lại ở đây? Ngày mê mặc thì liên quan gì với mày? Tao mới là người phải hỏi mày. Tao nhớ không nhầm, mày đang làm ở Định Phát, bỗng dưng lại chuyển sang đây. Vì sao vậy? Vì tao có năng lực, được xếp tổng để mắt tới và kéo về đây để phục dậy Kiến Tân. Thế thì sao? Còn mày, đường đường là phu nhân xếp tổng, lại không thể vào công ty chính làm việc, phải du rú ở xó này, chẳng biết làm được cái trò trống gì. Mày không tự xấu hổ sao? Chứ tao luyến tiếc giùm anh Vương, tài giỏi vậy mà rước phải một người không xứng. Phải, mày có năng lực, nhất là cái khoản dụ dỗ đàn ông, tao công nhận không thể sánh bằng. Ông Sơn thích mày, tao nhường, mày có được thứ mày muốn, từ giờ đừng can hệ hay ra vẻ bạn bè keo sơn gì nữa, buồn nôn lắm, mày biết không? Nhường sao? Tao khinh, là chính mày bẫy tao, nhổ nhét tư tưởng tao bằng những lời có cánh về thằng Sơn. Thật ra, mày đã chán chê nó rồi, muốn cáp vào cho tao chứ gì? Tao có mắt như mù mới tin mày, là mày khiến cuộc đời tao khốn khổ. Đủ thần kinh, hết thuốc chữa, tao chẳng có gì nói với mày nữa. Nhưng tao có rất nhiều chuyện để nói đấy. Anh Phương liệu có biết chuyện mày một chân đạp hai, ba thuyền không ha? Con rổ này, mày lại muốn đạt điều gì nữa hả? Hà hà, phản ứng mạnh vậy thì chắc là chưa biết rồi. Không biết khi phát hiện bộ mặt thật dâm đáng của mày, anh Phương sẽ thế nào đây nhỉ? Tò mò chết đi được. Mày cứ ở đó mà điên một mình, tao đây chẳng dỗi hơi. Nói rồi, Phụ An lập tức phóng đi thật nhanh. Cô là vừa nhớ ra, nãy giờ mình đã lãng phí quá nhiều thời gian tranh cãi với con Hâm này rồi. Lẽ ra tầm này, mình nên tranh thủ ghé qua bệnh viện với ba, có phải ý nghĩa hơn không? Phụ An thì nghĩ vậy, nhưng có người lại nhận định khác. Trông dáng vẻ hấp ta hấp tấp đẩy lo âu đó, Ngọc Trâm tin rằng mình đã nói trúng tim đen của con nhỏ này. Thế nên nó mới chạy trối chết như vậy. Được rồi, tao sẽ từ từ bóc trần hết sự xấu xa của mày trước mặt anh Vương, để xem anh ấy có còn yêu thương mày nữa không đây. Tưởng tượng về tháng ngày khổ sở của Phúc An, Ngọc Trâm vô cùng cao hứng. Nghĩ nghĩ một chút, cô rút điện thoại ra, bấm số máy quen thuộc. Bên kia đường dây, giọng nam vang lên, nghe có vẻ rất cao hứng. Alo, củ cưng của anh à, em hết giận rồi sao? Mới nay anh gọi mà không chịu nghe máy gì cả, có biết anh nhớ em nhiều lắm hay không? Anh Sơn, mình dừng lại ở đây đi anh. Tình yêu của chúng ta thực chất chỉ là sai lầm. Anh với con An mới chính là duyên trời định. Trâm, sao em lại nói như vậy? Có chuyện gì mà anh không biết hả em? Em vừa gặp con An, thế mà nó buồn bã đáng thương lắm anh ạ. Là hôn nhân không hạnh phúc. Em gặp nó ở đâu? Làm sao em biết chuyện nhà nó? Anh không biết đó thôi. Em mới bị thuê chuyển sang công ty khác tên là Kiến Tân. Ở đây em gặp được con An. Kiến Tân là chi nhánh của tập đoàn Nam Việt thuộc sở hữu của gia đình chồng con An. Nó mang tiếng làm dâu nhà giàu, coi vậy mà khổ sở trăm bề. Nếu không phải vì cái hôm chứng kiến chúng ta thân mật, nó buồn bã đi uống rượu rồi vô tình thất thân với cậu quý tử nhà họ Nguyễn, hai người đó đã không kết hôn với nhau. Bây giờ về sống chung, hôn nhân không có tình yêu chẳng khác gì là địa ngục. Là em ích kỷ khiến bạn mình phải khổ, em xấu hổ với nó lắm. Mỗi lần nhìn thấy anh là em lại thấy lòng dè dứt khôn nguôi. Nhưng người anh yêu là em, Trâm à? Không, người anh yêu là con An mới đúng. Chẳng qua anh buồn phiền nó không dâng hiến, không cho anh thăng hoa cảm xúc tình ái, nên mới trinh trao ngã vào vòng tay em. Anh ơi, An nó tội nghiệp lắm, đến tận bây giờ nó vẫn chưa thể quên được anh nữa. Vì em gây nên tội, em xin anh cứu vớt cuộc đời nó, được không? Cô ấy còn yêu anh sao? Nhưng chuyện đã quá muộn rồi, bọn anh chắc là có duyên mà không có nợ. Không đâu anh, nó cam chịu cuộc sống vô vị như vậy là vì tưởng hai chúng ta ở bên nhau. Chỉ cần mình chia tay, nó sẽ có hy vọng trở lại và sẽ cả đảm chấm dứt cuộc hôn nhân kia. Quan trọng nhất là anh có chấp nhận cái danh một đời chồng của nó hay không thôi. Anh không biết, anh chỉ biết tâm trí anh lúc nào cũng có hình bóng em. Cảm ơn anh, nhưng em xin lỗi, cho dù anh có về bên con An hay không, em cũng không thể ở cạnh anh được nữa. Sản vật của bản thân khiến em mệt mỏi quá rồi. Dừng lại đi anh, hãy về bên con An nhé. Hai người mới chân chính là của nhau. Em cúp máy đây, đừng gọi cho em nữa. Hơn nửa tiếng trong một cuộc điện thoại, Ngọc Trâm dùng hết vốn liếng ăn nói để hàn gắn tình cảm giữa Mi Sơn và Phúc An. Coi như có thể giải quyết được một cái đuôi rắc rối. Từ đây, mình chính thức là cô gái độc thân vui tính, tự tin thể hiện tài năng và sắc đẹp trước mặt sếp xoái ca. Cô Cô trộm nghĩ mình ngon nghẻ, giỏi giang, kỹ thuật chăn gối lại càng tốt. Chỉ cần là mình muốn, có con cá nào lọt khỏi tay được đâu. Ha ha, An à, có câu tình cũ không rủ cũng tới, hai đứa mày thực sự rất hợp với nhau. Còn anh Vương hả, để tao, chỉ có tao mới đủ tư cách làm vợ anh ấy. Sau này hai đứa đồng lòng chung sức, đôi lứa xứng đôi, sẽ đưa tập đoàn ngày càng phát triển vượt bậc hơn, vươn lên một tầm cao mới. Suy tính mộng tưởng xong xuôi, Ngọc Trâm đứng dậy về bàn làm việc ban sáng, lấy giỏ sách thong thả rời khỏi công ty. Một bên chân trước đó còn than đau nhức, giờ lại sải bước bình thường như chưa hề có chuyện gì. Còn ở một nơi nào đó, có người đàn ông buông chiếc điện thoại xuống, trong đầu là ngập tràn hình ảnh của ngày xưa. Về cô gái có đôi mắt hồn nhiên trong trẻo, thường ngọt ngào nói: "Anh Sơn ơi, anh Sơn à, mong cho từ đây đến già mình vẫn mãi yêu thương, trân trọng nhau như lúc này nha anh." Bất giác lòng anh trùng lại, người xưa vẫn thế, yêu bất chấp cuồng si, chỉ có mình là thay đổi bởi dục vọng nhất thời. Là anh sai rồi, sửa sai bây giờ liệu có còn kịp không? Cái xa cái con hầm dở lên cơn, Phúc An phòng xét thẳng qua bệnh viện với ba già, xem tình hình đổi thuốc hôm nay có ổn không. Nữ y tá nhìn cô gái trẻ hiếu thảo, mỗi ngày bất kể nào mưa đều kiên trì ghé sang chăm sóc ông Trịnh, hảo cảm tăng hơn nhiều, nở nụ cười dịu dàng nói: "Cũng không nhanh vậy đâu em gái, thuốc phải từ từ thấm vào mới phát huy công hiệu. Hợp hay không, chúng tôi đều sẽ theo dõi sát sao, báo sớm với người nhà, em yên tâm đi." "Dạ, em cảm ơn." Y tá xong phận sự liền lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho bệnh nhân và người nhà. Phúc An ngồi một lúc nữa với ba, đến lúc trời tối hẳn mới xem đồng hồ, thấy đã 8 giờ kém thì đánh giao lại việc trông coi cho người được bà Nguyễn thuê để quay về biệt thự. Khi Phúc An về đến nhà đã là tầm 8 rưỡi tối. Lúc này ba mẹ chồng của cô đã lên phòng, chẳng biết ngủ hay chưa. Cô Thành giúp việc lần trước có chút hiểu nhầm với An, sau nghe bà chủ nói chuyện gì cũng phải nhìn và nghe kỹ từ hai phía thì cũng sẽ qua chút vườn hoa kia, đo đả hỏi xem cô chủ nhỏ đã ăn uống gì chưa. An lễ độ đáp có ăn rồi, bảo cô Thanh cứ lên phòng nghỉ, bảo rửa đói sẽ tự nấu mì gói cũng được. Thế là hai người ai về phòng đấy. Vừa mở cửa phòng, Phúc An đã nhìn thấy Vương ngồi ở sofa dành riêng cho mình. Thẩm nghĩ chẳng biết cái ông tướng này lại muốn giở trò gì nữa kia, quắc mắc hỏi: "Muốn gì đây? Tính giở trò dê sồm giống lần trước hả?" "Không có, chỉ đang chờ để nghe cô giải thích. Sao cử chỉ hành động của cô hôm nay lạ quá vậy? Có phải chạy tới chạy lui đến sảng rồi không?" "Anh mới bị sảng ấy, tôi rất là bình thường." "Thế cô có nhớ cô gọi tôi là gì không? Nói thử xem." "Là gì chứ, mấy cái chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi tôi không dư hơi đâu mà nhớ. Cũng muộn rồi, em về giường của anh đi, trả sofa lại cho tôi." Cô cái gì? "Anh không buồn ngủ kệ anh, chứ tôi mệt mỏi cả ngày nay rồi, chỉ muốn thẳng lưng nằm nghỉ cho đã. Tôi đánh răng rửa mà xong thì trả chỗ cho tôi lập tức đấy." Thái độ của Phúc An trước và sau bất nhất, lời nói lại lùng, cử chỉ thờ ơ khiến cho Phương bị xoay như trong chóng. Bất giác trong lòng lại sinh ra một tia nhạt nhạt gì đó rất khó chịu, hầm hầm bước thẳng về phía giường đánh phịch một cái. Anh kéo chăn đắp nửa người, đưa lưng về ghế sofa mà không hiểu sao đôi tai lại dỏng lên nghe ngóng. Có gì đó mong chờ ai kia biết bản thân thô lỗ sẽ đến gần nói tiếng xin lỗi. Nhưng không, chẳng có gì cả. Cô gái ấy rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp, còn Vương chằn trọc khá lâu mới chìm dần vào giấc ngủ. Một ngày mới bắt đầu, cả nhà có mặt đông đủ dùng bữa sáng. Ba người bao gồm ông Nguyễn, Phương và Phúc An đều phải đi làm nên ăn uống thật nhanh rồi thay trang phục công sở chia nhau đến công ty. Trước khi Phúc An dắt xe máy ra, bà Nguyễn gọi cô lại trấn an một chút: "Chuyện ba con đổi thuốc mẹ cũng có biết rồi, mọi chi phí mẹ sẽ thanh toán nên con cứ yên tâm nhé. Mẹ chỉ mong ông Xui mau khỏe để dâu của mẹ bớt phất phả. Mấy nay về muộn vậy, cha cũng ăn uống lơ thơ lắm hả con?" "Dạ, con khỏe lắm, mẹ đừng lo ạ." "Khỏe thì khỏe, cũng không được cậy mạnh mà lơ là, lỡ mà đổ bệnh xuống thì sao đây?" "Dạ mẹ, con sẽ chú ý sức khỏe hơn, vậy con đi làm đây nha mẹ." "Ừ." Chạy xe tầm 20 phút là đến chỗ làm, Phúc An giản dị đoan trang, cả người nào cũng nở nụ cười thân thiện. Nhưng qua tầm mắt của Ngọc Trâm, con bạn khốn nạn này lại muốn giở trò câu dẫn lão người, đúng là dâm đãng thảnh tinh. có một ông chồng hoàn hảo ngay bên cạnh rồi mà vẫn còn mát đưa mải lại với đàn ông khác. Vậy sao anh Phương lại cưới nó được nhỉ? Còn nữa, Đường Đường là vợ sếp lớn mà trông nó chẳng có tí sang chảnh nào. Bà nãy còn thấy dùng xe phi sừng cả tàng đi làm nữa chứ. Thật là mất mặt anh Phương quá đi. Cỡ mà 30 chưa phải là Tết, chuột xa hũ nếp thì vẫn là một con chuột hôi hám bẩn thỉu. Vậy nên cứ để em giúp anh, em sẽ làm con mèo thay anh trừng trị cái thứ xấu xa, sống đuổi nó ra khỏi cuộc đời anh. Kẻo có ngày trên đầu người thương của em lại mọc ra mấy cái sừng thật to thì đáng thương lắm. Nghĩ như vậy, Ngọc Trâm liền lấy điện thoại ra. Lần này cô ta chỉ nhắn tin mà không gọi. Chuyện hôm qua em nói, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cho dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ không thể cùng anh được nữa. Chỉ có An mới là định mệnh của anh. Em gửi địa chỉ chỗ cô ấy làm, hy vọng anh hãy cho trái tim mình một cơ hội nhé. Không có tin nhắn trả lời, chẳng biết Minh Sơn đang bận việc đầu ngày hay đang nghiền ngẫm về lời mình nói. Nhưng cô tin chỉ cần mình quyết ý kết thúc, thằng xưa này chỉ có một con đường là tìm lại bên xưa. Dẫu sao, con quỷ đó dáng người cũng rất tốt, chỉ thua mình về độ mị hoặc gợi tình, khiến đàn ông ngứa ngáy thôi. Vậy thì cớ gì một thằng mê gái như Sơn lại bỏ qua con mồi béo bở ngon miệng như thế? Ngọc Trân tưởng tượng cảnh hai đứa nó sống lại kỷ niệm, rồi củi khô lửa cháy, lao vào nhau ân ái đến điên cuồng. Nếu anh Phương tận mắt nhìn thấy, tự tai nghe tiếng rên phóng túng của nó dưới thân thằng Sơn, không biết chuyện sẽ thú vị đến mức nào nữa đây ha. Phúc An ơi là Phúc An, tao mỏi mắt trông chờ đến lúc đấy, sẽ chụp lại khoảnh khắc mày thảm bại nhất, rồi gửi cho mày là bằng chứng của sự nhục nhã, cho mày nhớ mãi vết nhơ suốt đời không rửa sạch được đâu, nghe anh con, ha ha. Đang cười thầm trong bụng với câu chuyện không thật, bên cạnh có người hô, xin chào sếp tổng. Hai từ sếp tổng như chiếc kéo cắt phăng luồng suy nghĩ của Ngảo Trâm. Cô ta lập tức giấu lại ánh mắt thâm sâu, bí hiểm, trưng ra dáng vẻ dịu dàng động lòng người. Một nụ cười rực rỡ đầu ngày cùng thanh âm lạnh lót, trong trẻo hướng về người thương. Dạ, chào sếp. Chào cô Trâm, chân cô hôm nay thế nào? Có nặng lắm không mà phải băng lại như vậy? Em cảm ơn sếp đã quan tâm, vẫn còn đau lắm hả? Tạm thời em bó lại vậy với thoa cồn xoa bóp, qua vài hôm là ổn lại thôi. Nhưng còn sếp, thể xác anh có vẻ không tốt, có phải vì áp lực công việc không ạ? Cũng không có gì đâu, không phiền cô làm việc nữa. Nói xong, Vương sải chân bước, tiếp tục việc khảo sát tình hình làm việc của các phòng ban. Ngọc Trâm nhìn theo bóng người đàn ông xa dần, trái tim cô ta nảy lên từng nhịp dạo dực. Lửa khao khát muốn chiêu lấy anh ấy làm của riêng, ngày càng bùng cháy. Anh ấy thế mà lại quan tâm mình đến vậy. Mình bó chân, chẳng có ai phát hiện ra, nhưng anh ấy lại nhìn thấy. Điều đó chứng tỏ hình bóng mình đã lặng lẽ đi vào lòng anh ấy rồi. Một hạt mầm đã gieo, chỉ còn chờ kiên trì chăm bẵm sẽ thu lại hoa thơm trái ngọt. Chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi, tình yêu của em ạ. Vì đã bảo với Vương mình là bạn thân của Phúc An, tất nhiên giờ cơm trưa cô ta chọn vị trí ngay gần con bạn cũ. Phúc An dù rất khó chịu nhưng ở công ty không tiện lời qua tiếng lại công kích cái con điên này, đành chuyên tâm vùi đầu vào bữa ăn. Ngảo Trâm thấy con dở tham ăn ở trong hảo môn cao lương mỹ vị có thiếu đâu mà lại hèn mọn cỡ này, giọng điệu như trêu đùa lại giấu kim bên trong. A này, cuộc sống giàu có còn thiếu cái ăn sao? Vậy mà tâm hồn ăn uống cũng tốt quá đi chứ. Phúc An không đáp lại, nhưng các nhân viên khác như được khơi chuyện, máu bảo tám nổi lên hỏi. Cô Trâm với cô An quen biết nhau à? Ra thế cô An tốt lắm hả cô Trâm? Ngảo Trâm thoáng dừng lại suy nghĩ, mấy người này có bị ngu không vậy? Nó là vợ của sếp lớn mấy người, ra thế không tốt được sao? Còn hỏi, hay là hai người này giấu giếm quan hệ vợ chồng, nên người ở đây mới không biết? Bộ dưng trong đầu Trâm thoáng dâng lên cảm giác hả hê, chắc vừa đời mày lắm nha con. Chắc tại nhìn mày quê mùa kể cỡm, đi bên cạnh anh ấy không xứng, nên anh ấy mới quyết tâm che giấu, tránh bị thiên hạ cười chê, không có mắt thẩm mỹ chọn vợ. Ngọc Trâm đoán Vương, chắc cái kiểu ăn sơn hảo hải vị quen rồi nên chán ngán, muốn thử cảm giác cỏ nội đồng quê mới quen con ăn dạo trước. Cuối cùng bị nó gài hàng phải chịu trách nhiệm, chứ anh ấy cũng chẳng có thiết tha yêu thương nó đâu nhỉ. Thế thì càng tốt, tưởng anh Vương dành tình cảm cho nó thì mọi chuyện còn rắc rối. Sẽ đâu không phải thế, chờ mình tìm được cơ hội thích hợp, sẽ giải quyết nó chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Các đồng nghiệp đang nhao nhao chờ nghe câu trả lời từ Trâm, lại thấy cô ta ngẩn ngơ sau một lúc thì tiếp tục gọi. Cô Trâm, cô Trâm à? Lúc này Ngọc Trâm mới hồi thần, nói: An là bạn chung xóm, bạn thân cùng trường từ cấp 1 tới cấp 3 của tôi, không ngờ bây giờ lại còn trở thành đồng nghiệp với nhau nữa. Chuyện ra thế là tôi trêu cô ấy đấy, mọi người đừng nghĩ nhiều. Nói xong, Ngọc Trâm hơi cúi đầu, chậm rãi múc từng thìa cơm, nhả nuốt rất thành tào điểm đạm. Các cô nhân viên kia hết chuyện hóng hớt, đành chuyển hướng sang bộ phim Xuyên Không của Chiến Phương Quyền, chuyển thể từ bộ truyện cùng tên đang rất hot trên sóng truyền hình. Giờ nghỉ trưa cứ thế mà qua đi.